cũng chưa tới, xa xa va chạm đã lắng lại, lại qua không đến nửa canh giờ, phong tỏa cửa thành lại từ mở rộng. Từng tiếng kinh hô liên tiếp, Dương Ngục thấy được thân ảnh quen thuộc, Phương Chinh Hào y giáp đều nát, trường thương uốn lượn, một đầu tóc rối bời nhuốm máu, thương thế nặng tới cực điểm. Nhưng khí thế của hắn lại so trước đó bất cứ lúc nào cũng còn muốn cuồng bạo cùng bá đạo. Hắn dục ngựa vào thành, vượt qua phố dài mà tới, một tay nhấc cầm đoạn súng, một tay nắm lấy một viên tóc trắng xóa dị tộc nhân đầu, bước vào quân doanh bên trong. Nhiệt huyết ở đâu? Một tiếng gầm nhẹ, Phương Chinh Hào lật xuống ngựa đến, thân thể một cái lảo đảo sau đứng vững, hắn khoát tay, để tất cả bao vây, mà đến tướng tá tán đi đề phòng. Đại tướng quân, đầy rẫy kinh hãi vô đạo nhân đem Phương Liệt Huyết cõng tới, đang muốn nói chuyện, liền bị một quyền đổ nhào trên mặt đất. Cút, Phương Chinh Hào râu tóc đều dựng, một tiếng gầm nhẹ bị hù vô đạo nhân chật vật rời khỏi mười hơn mấy trượng đi, trong lòng vừa giận, cũng không dám có nửa phần phát tác. Ta nói, ngươi nghe, lôi trái phải, chân khí bao phủ, Phương Chinh Hào sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, ngữ khí hòa hoãn một chút, lời ít mà ý nhiều. Giáp trước, Khâm Thiên giám một cái tiểu quan phụng mệnh tiến vào Lưu Tích Sơn, tại hắn bên trong phát hiện di tích viễn cổ, tiên ma huyện cảnh, có thể trở lại viễn cổ, được tạo hóa, cũng được bí ẩn. Phương Chinh Hào trạng thái, cực kém, tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, tựa như nến tàn trong gió, nhìn thấy, mà giật mình. Triều tịch hạ thấp thời gian tiên Phật diệt, triều tịch lên lúc vạn pháp sinh, trước nay chưa từng có đại thế muốn đến, không ai có thể không đến sĩ đến. Phương Chinh Hào thất khiếu có vết máu gạt ra, lại giống như chưa tỉnh. Lưu Tích Sơn chiến dịch về sau, bao quát quan ngoại kia hai nước, Tam Quốc cảnh nội vương tộc, Thế Gia, Đại Tông Môn, đều cực lực co vào cánh chim, tại bùi hậu bối, chờ đợi thiên thời. Muốn tại kia thiên hải giới mở rộng thời điểm, chiếm cứ tiên cơ. Thiên hải giới, thì ra là thế. Dương Ngục chấn động trong lòng, ẩn ẩn cũng có chút giật mình. Lưu Tích Sơn về sau, Đại Minh uy hiếp chư quốc, từ còn lại hai nước chỗ yêu cầu lượng lớn bồi thường, vốn nên là liệt hỏa nấu dầu thời điểm, nhưng lại ngược lại bấp bênh. Lại nguyên lai có phương diện này nguyên do. Nói như vậy, triều đình cắt giảm dịch trạm, quân lương, xóa lục phiến môn các loại cử động, không chỉ là bởi vì thiên tai nhân họa, kia tiểu quan cũng bởi vậy thẳng tới mây xanh, lúc đến bây giờ, đã là Đại Minh thủ phụ, Không Thiên giám chủ. Phương Chinh Hào nói, hắn liền là lão phu ỷ vào, Không Thiên giám chủ, Tiết Địa Long. Dương Ngục mí mắt hơi nhảy, hỏi, Võ Thánh, 20 năm trước còn không phải, hiện tại. Phương Chinh Hào hờ hững, đương thời Võ Thánh nhiều, siêu bước từ xưa đến nay bất kỳ triều đại nào, có thể tính trên bên ngoài những cái kia vị, tôn thế giờ cũng không đến 20 người. Chỉ là, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói, chỉ là tương lai, liền khó nói chắc. Dựa vào Tiết Địa Long nói, đại thế giáng lâm về sau, sẽ có kinh thiên biến cố. Triều tịch sao? Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, luyện hóa thông ô thời điểm, hắn từng hồn bay lên trời, tại tối tăm bên trong cảm giác được không thể tính toán khí cơ như nước thủy triều giống như cuồn cuộn mà tới. Kia, chính là Tiết Địa Long nói tới đại thế. Tiến đến sẽ như thế nào? Mười tử ra, một tử về, Phương gia ta, sớm không nợ hắn lão Trương gia. Phương Chinh Hào hoành thương tại đầu gối, mắt bên trong lóe ra phức tạp khó hiểu quang mang. Long uyên thế cục biến hóa nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Lần này sau khi thất bại, ngươi làm cẩn thủ môn hộ, co vào cánh chim, bất lực tiến thủ thiên hạ, liền chọn một tiềm long nâng đỡ. Không thể dễ tin Tiết Địa Long, người này, gian, tí tách. Thiêu đốt liệt như nham tương huyết dịch nhỏ xuống mặt đất, lúc đầu là giọt giọt, về sau liền núi liền thành tuyến. Lấy đại tông sư đối với thể phách chưởng khống trình độ tới nói, ý vị này thương thế của hắn nghiêm trọng tới cực điểm, đã bất lực chưởng khống mình thể phách. Dù là sâu ghét người này, Dương Ngục cũng không khỏi có chút nhíu mày. Thương thế của ngươi, Hắc Sơn lão yêu võ đạo, đã thông thần. Một chữ mà thôi, làm tổn thương ta đến tận đây. Phương Chinh Hào hít một hơi thật sâu, nói, cái này lão yêu quỷ thần khó lường. 9 năm sau trận chiến kia, lão vương gia chưa hẳn liền thắng qua, như bá vương vẫn, hô, máu chảy tí tách, Phương Chinh Hào chậm rãi đứng dậy, hắn xách ngược công đại thương, đi hướng quân doanh bên trong, ta đem bế tử quan, thay ta giữ vững Lan Sơn quan, hô hô, như đậu đen đút dưới, Dương Ngục ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, như có như không kim quan tựa như kim khâu giống như qua lại thể màng phía dưới, may vá vết thương, tu bổ mạch máu, thiêu đốt mệnh số di chứng lớn xa hơn Phương Chinh Hào một quyền kia tạo thành thương thế. Quá mãnh liệt khí huyết cơ hồ thương tới quanh người hắn mạch máu, tại hắn cảm ứng bên trong, thân thể liền tựa như bị đâm thủng trăm ngàn lỗ tưới nước. Bất quá, theo chân cương xuyên qua, thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp bắt đầu, lại tựa hồ trở nên càng thêm cứng cỏi cùng tinh luyện. Quá trình này bên trong, kim cương bất hoại thân, cái môn này hắn tiến độ chậm chạp nhất khổ luyện thần công, thế mà so với bình thường tiến độ nhanh nhiều gấp mấy lần. Nguyên nhân chính là đây, hắn mới vừa rồi không có vận dụng tần tự lưu lại ngọc bội. mà lại, có thể tồn tại thần thông ngọc bội, dù là ngọc long quan cũng sẽ không quá nhiều, nếu không phải khẩn yếu thời khắc, hắn cũng không muốn lãng phí. Đại tông sư, hồi lâu sau, Dương Mục chưa từng mở mắt, chỉ là một ngụm mang theo dày đặc máu tanh mùi vị trọc khí phun ra. Từ lão đại nhân kinh lược Vân Châu, đo đạc ruộng đồng, kiểm kê nhân khẩu, nghiêm luật pháp, nặng hộ tịch, Vân Châu cảnh nội, hào cường, môn phiệt đều không, võ lâm cũng tàn lụi. Cái này hắn bên trong, Lâm Khải Thiên là quan trọng nhất, võ đạo đại thành hạng người, tự có nó ý chí không thể rung chuyển. Lâm Khải Thiên, dù là bởi vì lấy từ lão, để thư lại cao liếc lấy ta một cái, nhưng muốn thúc đẩy hắn, nhưng cũng không có khả năng. Hắn lần này đi Long Uyên đạo thành, lấy Trương Long Phúc, là cờ xí, nhưng gom Long Uyên lão vương còn sót lại thế lực, lấy tên tuổi của hắn, so ta muốn thuận tiện rất nhiều. Chỉ là, phán quan, ý niệm trong lòng lấp lóe, nào đó một cái chớp mắt, Dương Ngục hình như có nhận thấy, trong nháy mắt tiến vào bạo thực chi đỉnh, trấn tà ấn trên ánh sáng nhạt như sóng, chui vào mi tâm của hắn bên trong. Hắc Sơn lão yêu, Dương Ngục trong lòng kinh ngạc, không chỉ kinh ngạc tại Phương Chinh Hào trọng thương, cũng kinh ngạc tại hắn trên thân, có hắn cực kỳ khí tức quen thuộc, kia là, đạo quả. Đạo quả, trong lòng tự nói, Dương Ngục thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, trải qua trấn tà ấn, hắn rõ ràng cảm nhận được Phương Chinh Hào trên thân nghiêm trọng đến cực điểm thương thế. Cùng kia chưa từng che giấu đạo quả khí tức, chỉ là, như hắn lời nói, là Hắc Sơn lão yêu lấy bái thiếp cách không tổn thương hắn, kia đạo quả lại là từ nơi nào đến. Mà lại, hắn trong mắt hạ vọng, bị hắn nằm ngang ở giữa gối lưỡng nhận đao, chẳng biết lúc nào, thế mà ra khỏi vỏ nửa tấc, vang lên cong cong, tự hồ bị hấp dẫn đến. Là kia đạo quả, Dương Ngục trong lòng kinh ngạc, thôi phát thông u, nhìn phía cái này miệng bị hắn sửa mệnh số bội đao. Ông, theo ánh mắt của hắn rủ xuống. Cái này miệng lưỡng nhận đao bịch một tiếng ra khỏi vỏ, tựa như một đầu ấu thú giống như phát ra ô ô âm thanh. Phối binh, lưỡng nhận đao. Mệnh cách, tham lang chi nhận. Mệnh số, ba kim hai đỏ. Mệnh thuộc tham lang, vàng nhạt, khát máu chi nhận, vàng nhạt, dạ ma tung hoành, vàng nhạt, ngũ giác tước đoạt, đỏ nhạt, ngũ giác tăng phúc, đỏ nhạt. Trạng thái, đã mở phong. Vật thể mệnh số sửa xa so với sinh linh lại càng dễ, bởi vì nó sẽ không phản kháng, càng sẽ không bị phản vệ. Chỉ là thanh đao này chất liệu chung quy quá thấp, chỉ có thể dung nạp 5 đầu mệnh số, so ra kém có thể dung nạp 7 đầu mệnh số giả ma đao. Thiên hạ thần binh, lấy 10 rèn là bắt đầu, về sau, là trăm rèn, ngàn luyện, vạn rèn. Lưỡng nhận đao 10 rèn đẳng cấp, chi bằng dung nạp 5 đầu mệnh số, giả ma đao là trăm rèn đẳng cấp, liền có thể dung nạp 7 đầu mệnh số. Dương Ngục tự nói, mệnh số sửa về sau, cái này miệng lưỡng nhận đao gồm cả giả ma đao đặc tính, nhưng bằng về chất liệu, vẫn là kém một bậc. Cũng may, hắn rèn đúc cái này miệng lưỡng nhận đao thời điểm, liền có lưu chỗ trống, chỉ cần có đầy đủ huyền thiết, còn có thể tiến hành 2 lần, 3 lần đúc nóng. Hắn cũng hữu tâm đem cái này miệng lưỡng nhận đao nhất cử đẩy lên trăm rèn, thậm chí ngàn luyện độ cao. Chỉ là, cần thiết huyền thiết, liền thực có chút nhiều. Phải biết, cái này miệng giả ma đao, thế nhưng là mấy trăm năm trước vị kia giả ma đại tông sư bội đao, nhưng hắn chất liệu, cũng bất quá trăm rèn, mà thôi. Phương liệt huyết chiếc kia súng, càng ngay cả trăm rèn cũng không đến. Những trong năm này, hắn thấy qua thiên đoán cấp thần binh, cũng chỉ có dụ phượng tiên chiếc kia thanh long yển nguyệt đao, Phương Chinh Hào cháy thiên thương, cùng Thương Hải đại kiếm sư chiếc kia phi kiếm mà thôi. Trên giang hồ tuyệt đại đa số võ giả, thậm chí ngay cả một ngụm huyền thiết đao, đều chưa hẳn có. Không vội vàng được, Dương Ngục kẻ nhẹ thân đao, ánh đao như nước, chiếu triệt đầy phòng. Vì hắn có thể thấy được, cái này miệng lưỡng nhận đao hắn bên trong một cái mạng số phát sinh biến hóa, là mệnh thuộc tham lang. Kia đạo quả, cùng tham lang có quan hệ. Chẳng lẽ lại, đao cũng có thể luyện hóa đạo quả? Dương Ngục trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng tinh tế tưởng tượng, tự hồ cũng không có gì không hài hòa, truyền thuyết bên trong vạn loại có linh, chim thú có thể thành yêu, cỏ cây có thể thành tinh, tảng đá cũng có thể sinh ra thánh linh đến. Đao có thể luyện hóa đạo quả, tự hồ cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Trong lòng động niệm, lại lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh, nhất tâm nhị dụng, một phần luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, diễn luyện võ công, một bên khác, thì trải qua trấn tà ấn. Câu thông hoạt tử nhân, hắn lúc đầu luyện hóa phương liệt huyết là hoạt tử nhân, cũng chỉ vì chôn một cái đinh tại Bạch Châu quân, ai ngờ đến, Phương Chinh Hào đột ngột bị đại nạn, thế mà đem đại quyền đều giao ra. Cái này không phải do hắn không chú ý. Bạch Châu 30 vạn thiết kỵ có 102 Long Uyên, thực lực so với bây giờ Thanh, Vân hai châu cộng lại còn mạnh hơn, là đủ liệt thổ biên giới lực lượng. Chỉ là, hạp trong con ngươi, Dương Ngục trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Đây là cơ duyên xảo hợp. Vẫn là địa vị cực cao mệnh số cho phép. Hô, niệm động ở giữa, trải qua trấn tà ấn, Dương Ngục ý chí giáng lâm đến hoạt tử nhân trên thân, mở mắt ra, liền thấy Vu đạo nhân hèn mọn đáng ghét mặt to. Vương đại tướng quân hắn. Vu đạo nhân thấp giọng hỏi Tuân, đáy mắt hiện lên dị dạng. Không có quan hệ gì với ngươi. Dương Mục đem hắn đẩy ra, lão đạo đứng dậy. Nhiều ngày tu dưỡng, cổ này hoặc tự nhân thân thể, đã miễn cưỡng có thể thúc đẩy, chỉ là nghĩ khôi phục toàn thịnh, chỉ sợ không phải một sớm một chiều. Vương huynh, Vương đại nhân, đại tướng quân thương thế của hắn. Vương Chinh Hào rời đi không thấy, Bạch Châu quân bên trong một đám tướng tá, thống lĩnh liền xuống lại, mang theo kinh nghi cùng hỏi ý. Bạch Châu quân, so với Thanh Châu quân muốn phức tạp nhiều lắm. Long Uyên Ba Châu, duy nhất không có bởi vì quân lương cắt giảm, mà giải trừ quân bị, chỉ có Bạch Châu quân, chẳng những 30 vạn trong biên chế không có chỗ trống, thậm chí còn có đại lượng quân dự bị. Là cho nên, Bạch Châu quân tướng trường học rất nhiều, thống lĩnh càng là có 32 người nhiều, không có gì ngoài Phương Liệt Huyết bên ngoài, còn có hai vị tông sư cấp thống lĩnh. Bất quá, Phương Liệt Huyết mới là thứ nhất dòng chính, hai người kia trong ngày thường, luôn luôn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng kia không bài trừ là bởi vì Phương Chinh Hào tồn tại. Vương huynh, nhìn lướt qua Phương Liệt Huyết trong tay hộ phù, một trâu quai nón đại hán thần sắc kính cẩn mấy phần, đại tướng quân, nhưng có bàn giao. Đại tướng quân bị Hắc Sơn lão yêu gây thương tích, cần bế quan tĩnh dưỡng, hắn xuất quan trước, quân bên trong lớn nhỏ công việc, tận về bản tướng quân nắm giữ. Dương Ngục thanh âm khàn khàn, hoặc tử nhân ký ức, hắn cũng không có kế thừa, lớn như vậy Bạch Châu quân bên trong, hắn nửa người cũng nhận không ra. Ngoại trừ Vu đạo nhân, Hắc Sơn lão yêu, một đám tướng tá đều là xôn xao, nhưng cũng không người nào dám phản đối. Chỉ có Vu đạo nhân trong lòng hiện ra nói thầm, thấp thỏm khó có thể bình an. 30 vạn Bạch Châu binh, liền tận thuộc về tiểu tử này. Hắn có chút choáng váng, càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Thông tri các lộ tướng tá, thống lĩnh, sau 3 ngày buổi trưa, đến đây trung quân tụ hợp. Dương Ngục hít sâu một hơi, ra lệnh. Cả đám ứng người như mây, càng không phản bác, nhưng hắn cũng không có lòng lưu lại, ra hiệu Vu đạo nhân đem hắn cõng lên, trở về phòng. Trước mắt, hắn đầu tiên muốn làm, là làm rõ Bạch Châu quân bên trong phe phái. Về phần cái khác, hô, cốt, của ám nhà đá, đề phòng xâm nghiêm bế quan chi địa. Vương Chinh Hào tay nâng lấy một viên hình như thương lan thạch điêu, khoanh chân thổ nạp, tai của hắn bờ, hình như có ma âm không được quanh quẩn, đây là Hắc Sơn lão yêu ý chí lưu lại. Đại tông sư, là cổ kim võ đạo đại thành người, kia võ thánh, thì là có thể so với truyền thuyết bên trong tiên Phật võ đạo chi thần, võ đạo chi thánh. Nó ý chí thậm chí có thể trải qua môi giới ly thể trường tồn, giống như truyền thuyết bên trong nguyên thần. Trong thoáng chốc, Phương Chinh Hào trước mắt, giống như nổi lên một tòa đứng sững ở đỉnh núi cung điện màu đen, u trầm trong điện, hình như có một người ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Một thân giống như rất giống tiên, độc không giống người. Tại hắc ám bên trong trương mắt trông lại, Phách Tôn không kịp Trương Huyền Bá như vậy, một thức này bá vương thương, càng hơn năm đó Phách Tôn. Bản tọa thật có một ít không thể chờ đợi. Trầm mặc, kiềm chế, Quân Chinh Hào thần sắc hờ hững, không buồn không sợ mặc cho ma âm rót vào tai, cũng không bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Đến cùng là Trương Huyền Bá xem trọng người, thời khắc sinh tử, cũng có thể cầm giữ bản tâm. Đáng tiếc, của ám bên trong, thanh âm quanh quẩn. Tiếp ta một chỉ không chết, vậy cái này Tham Lang liền đưa cho ngươi. Bản tọa rất hiếu kỳ, ngươi là có hay không ngăn cản Tham Lang dụ hoặc. Một viên đạo quả, liền có thể mê, hoặc tại ta. Phương Chinh Hào mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo thiêu đốt liệt huyết khí thiêu đốt sau khói lửa. Hắn đương nhiên biết Hắc Sơn lão yêu có mục đích riêng, nhưng thì tính sao? Những phế vật kia đều có thể áp đảo đạo quả, hắn chẳng lẽ hay sao? Ngươi trời sinh cùng Thiên Lang đạo quả phù hợp, vậy liền chú định, ngươi chính là hoắc loạn thiên hạ người, cái này cùng ngươi tâm tính cứng cỏi hay không, lại không quá mức quan hệ. Thanh âm quanh quẩn, đương thời bên trong, cự đạo quả không lấy người, duy Từ Văn Kỷ một người, mà thôi, nếu ngươi là người thứ hai, bản tọa ngược lại là muốn coi trọng ngươi một chút. Thanh âm tiêu tán, ý chí biến mất. Lão yêu quái, Phương Chinh Hào da mặt run run một cái chớp mắt, liền tự bế một nhập định. Đợi ta xuất quan ngày. Bạch, lại mở mắt, Dương Ngục thần sắc liền trở nên lương trọng. Phương Liệt Huyết tại Bạch Châu quân gần như người đứng thứ hai, hắn thân là Phương Chinh Hào dòng chính, không có gì ngoài kia Lan Sơn học viện không cách nào nhúng tay bên ngoài. Nhiều khi, hắn mới là trưởng khống Bạch Châu quân người. Ngắn ngủi quen thuộc về sau, hắn cũng có chút kinh hãi. Bạch Châu quân thế lực, xa so với ngoại nhân biết mạnh hơn nhiều. Đã từng, Thanh Châu binh tên tuổi vang dội, đứng hàng thiên hạ cường binh thứ 9, dù là tại còn lại hai nước, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, Bạch Châu binh so với kém một bậc không thôi. Biến hóa là từ Phương Chinh Hào tiếp nhận Lan Sơn quan bắt đầu, cùng cũng không có rễ ngọn nguồn Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên khác biệt, Phương Chinh Hào xuất thân mặc dù cũng không cao, nhưng hắn càng bỏ được thân phận, Lưu Tích Sơn một trận chiến về sau, bắt đầu liên quan túc kinh thương. Mấy chục năm bên trong, góp nhặt lớn như vậy gia nghiệp, Nhưng hắn một bước thích nữ sắc, hai không thích hưởng lạc, góp nhặt gia sản, hơn phân nửa dùng tại Lan Sơn Quan, xây dựng một gian, lấy nho là gia, quân, võ vi quốc thư viện. Hắn mở rộng cửa sơn, thu Bạch Châu hàng môn đệ tử nhập bên trong, truyền thụ kinh, sử, tử, tập, binh pháp chiến trận, càng không cử gì ý kiến, tất cả các loại võ công, đều có truyền thụ. Thậm chí ngay cả Bá Vương Thương, đều chia tách thành ba môn thượng thừa võ học, cung cấp thư viện con cháu tập luyện. Không có lương thảo chi lo, lại có tự cường chi đạo, mấy chục năm bên trong, Bạch Châu quân hiện ra một nhóm lớn nhân tài mới nổi, hắn bên trong không có quá mức hạng người kinh tài tuyệt diễn, nhưng làm tướng tá lại dư xài. Đại tông sư hạng người, quả nhiên không có đơn giản nhân vật. Dương Ngục trong lòng không vô kỵ đan. Bạch Châu quân trong biên chế chừng 30 vạn, có 102 Long Uyên, nhưng vụng trộm thế lực càng lớn, chỉ cần Phương Chinh Hào nguyện ý, bằng vào những cái kia xuất thân cạn núi học viện đệ tử, nhưng cấp tốc lôi ra một chi cường quân đến. Tranh bá thiên hạ có lẽ không đủ, nhưng các cứ Long Uyên, nhưng tuyệt không phải người si nói mộng. Khó trách hắn mạnh hơn mời Trương Long Phúc, nếu có lấy đại nghĩa nơi tay, lấy hắn thế lực, tăng thêm phía sau vị kia đại minh thủ phụ, đủ cùng Trương Linh Phong tranh phong. Thậm chí chưa hẳn không có mang ấu chủ lấy làm các cường giả, làm Long Uyên đạo vua không ngay khả năng. Một khi thời cuộc có biến, chưa hẳn không thể nát đất xưng vương, thậm chí tiến thêm một bước, tranh hùng thiên hạ. Chẳng trách người này, tại Từ lão đại nhân tên ghi phía trên, thực sự không phải hạng người bình thường. Nhẹ ra một ngụm trọc khí, Dương Ngục có chút im lặng. Trong thiên hạ này nhân vật lợi hại là thật nhiều lắm, Phương Chinh Hào nhân vật như vậy, tại Từ văn kỷ lưu lại tên ghi bên trong, còn không tại thủ vị. Trương Linh Phong, Vương Mục Chi, Ngụy Chính Tiên, hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rung động, hắn lại lần nữa hạp mắt tiến vào bạo thực chi đỉnh. So sánh những này thâm canh Long Uyên nhiều năm kiêu hùng, hắn căn cơ quá nhỏ bé, muốn chơi qua những này quen thuộc quy tắc lão hồ ly nhóm, cũng thực rất khó khăn. Cũng may, hắn ánh mắt bị lệch, u trầm trong đỉnh, sức chín trâu hai hổ, lại từ nổi lên hào quang, thần thông hai tầng, vẫn còn rất xa. Tu hành đến nay, Dương Ngục tu luyện qua tất cả các loại võ công, dị thuật, thậm chí đạo thuật, cũng có chút hơi độc lướt qua. Nhưng mà, cho dù là tu luyện chậm nhất kim cương bất hoại thân, cũng tại lần này trọng thương về sau nhảy lên tới đệ tam phẩm. Chỉ có hắn người mang ba môn thần thông, tiến độ chậm làm người giận sôi, cho dù là sớm nhất nhập hồn sức chín trâu hai hổ, cũng còn kém một tuyến mới có thể bước vào đệ nhị trọng. Bất luận võ công gì, dị thuật, đạo thuật tu luyện khó khăn, đều xa xa không cách nào cùng thần thông so sánh. Điểm này, từ trong truyền thuyết những cái kia tiên Phật, một lần bế quan liền là hàng trăm hàng ngàn năm liền có thể thấy được chút ít, chỉ là lấy đạo quả tạp đàm thuyết pháp, thần thông nhập hồn, cơ hồ sẽ cùng tại đem một môn thượng thừa võ công tu luyện đến đệ cửu phẩm. Như vậy, thần thông nhị trọng, nên so với thần công thứ 10 phẩm, chỉ có nguyên liệu nấu ăn ánh sáng nhạt lấp lóe bạo thực chi đỉnh bên trong, Dương Ngục tự nói. Thần thông tiến giai khó khăn, hắn là có đoán được. Võ thánh bốn bước, lấy chân cương làm căn bản, lò luyện làm căn cơ, sau khi được lò lửa rèn trăm trải qua, khí huyết giao hòa, vì chân khí, mới là tông sư. Chân khí quán thông trăm khiếu, mở rộng cửa trước, tinh khí thần ba hợp, là đại tông sư. Nhưng mà, đại tông sư cùng võ thánh ở giữa, vẫn có khoảng cách cực lớn, cũng chính là lưu truyền rất nhỏ bước thứ năm. Đạo quả, cùng, đem một môn thần công tu luyện đến thứ 10 phẩm. Thượng thừa võ công, cửu phẩm là viên mãn, như thiên ý tứ tượng tiễn, quỷ ảnh cầm nã thủ, quỷ ảnh huyễn thân bộ, huyền kình thôn hải quyết, thanh long cửu sát các loại võ công. Đều thuộc về phạm vi này, chỉ có hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể cố gắng tiến lên một bước, đem nó thôi diễn đến thứ 10 phẩm. Có thể đem một môn thần công tu luyện đến thứ 10 phẩm, nhưng lại vô đạo quả nhận chủ người, được xưng là bán thánh, y hệt năm đó Lâm đạo nhân. Điểm này, từ hắn tàn phế thân bị trọng thương, vẫn có thể tung hoành tới lui, mặc cho Đoạn Khải Long như thế nào bao vây chặn đánh đều có thể thông dong rời đi, liền có thể nhìn ra. Thần thông đột phá, cơ hồ có thể so sánh thứ 10 phẩm cấp thần công. Hắn độ khó, tự nhiên không cần nói cũng biết. Thần thông nhị trọng. Dương Ngục mọc ra một ngụm trọc khí, bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Lò luyện đúc thành, tinh thần thuế biến về sau, hắn đã có thể mang theo nguyên liệu nấu ăn tiến vào muốn luyện hóa Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong. Chỉ là, vẫn có lấy cực hạn. Lấy hắn bây giờ tinh thần tu vi, tổng cộng cũng chỉ có thể mang theo ba kiện nguyên liệu nấu ăn. Đây cơ hồ không cần làm sao chọn lựa. Kiện thứ nhất, là tinh kim giáp trụ. Cái này giáp trụ là Long Uyên lão vương chiến giáp, có chống cự nghìn rèn đao binh chi năng, càng có tá lực dự dụng. Thứ hai, tự nhiên là tiện tay binh khí, tức Thanh Long Yển Nguyệt đao. Cuối cùng, thì là nơi hẻo lánh bên trong lâu không luyện hóa tứ tượng đại cung. Một đao, một giáp, hơi công. Chọn lựa tốt muốn mang theo nguyên liệu nấu ăn, Dương Ngục lại từ tỉnh tọa hồi lâu, trong lòng hồi tưởng lấy kế hoạch của mình. Sau một hồi lâu, mới mặc giáp, cầm đao, lưng cung, Dương Ngục mới đi hướng ánh sáng nhạt bên trong chính trâu hai hộ thực đơn. Ôm, quang ảnh đấu chuyển, lại mở mắt, ánh tà dương đỏ quạch như máu, tinh kỳ phần phật, cao vút trong mây lưu tích sơn đập vào mi mắt. Hô, hoàng ngọn nguồn mặt trời đỏ đại kỳ dưới, Dương Ngục hít sâu một hơi, giữa mũi miệng đều là trên chiến trường nồng đậm sát khí, khó lửa. Hàng chục hàng trăm lần ở đây chém giết, hết thảy trước mắt, lại vẫn để hắn tâm thần kéo căng, loại kia nồng đậm chiến tranh hương vị, trong nháy mắt liền đem tâm tình của hắn điểm đốt. Giờ phút này, hắn đứng ở trung quân trước đó, quân tiên phong về sau, trước mắt, là từng cái vũ khí đầy đủ hết phương trận, sau lưng, là đạo cờ tung bay trung quân lớn liễn. Trên đó là đại ly danh tướng Võ Chi Long, cùng một đám quân bên trong cao thủ, thần tiễn thủ. Trang cảnh, Lưu Tích Sơn chiến trường. Thân phận, đại ly tiên phong danh đại tướng, có thể chuyển đổi thân phận, cần tiêu hao một kiện nguyên liệu nấu ăn. Thủy hành bên trong long lực vi tôn, lục hành bên trong tượng lực là nhất, không khí thôn sơn hà chi khí phách, không thể chưởng 10 long 10 tượng chi lực. Nguyên liệu nấu ăn còn thừa, 10 trên 11, 10 long 10 tượng. Vốn là tùy ý nhìn sang, thân phận biến hóa hắn sớm không phải cực kỳ quan tâm, chỉ là cái nhìn này về sau, hắn tâm bên trong liền là nhảy một cái. Chính trâu hai hổ, biến thành 10 long 10 tượng. Đây là thần thông nhị trọng, 10 long 10 tượng. Dương Ngục vừa mừng vừa sợ. Vui chính là hàng chục hàng trăm lần tự chiến về sau, hắn rốt cục dầm kiến thần thông nhị trọng môn hộ, kinh hãi là, chính trâu hai hổ về sau, thế mà liền là 10 long 10 tượng. Vẹn vẹn từ mặt chữ bên trên, liền có thể nhìn ra thần thông nhị trọng ở giữa, là có cỡ nào khoảng cách cực lớn. Đồng dạng, cũng mang ý nghĩa muốn đột phá, hắn độ khó chính là cỡ nào to lớn. Chẳng lẽ, thật đánh bại vị này, Tây Phủ Triệu Vương. Nhìn qua kia cự nhạc âm ảnh bên trong chậm rãi đi ra huyền giáp tinh kỵ, Dương Ngục trong lòng, thì thào. Nhưng cái này, làm sao bây giờ đến? Lưu Tích Sơn một trận chiến, Tam Quốc tham chiến tinh nhuệ vượt qua 360 vạn, hắn bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Nhưng mà, vị này Tây Phủ Triệu Vương, lại là thật thật ngay tại không đâu địch nổi. Tại trận này chấn kinh thiên hạ đại chiến dịch bên trong, vẫn là hắn tay tông sư, đại tông sư đếm không hết. Đại ly quân thần Lê Uyên cùng Thiên Lang Vương Triều Tám đại thần núi trống núi chi chủ Đạm Đà Diệt hai tôn võ thánh liên thủ, đều thua ở nơi đây, hắn tay. Hắn muốn chiến thắng, cái này gần như không có khả năng. Thần thông tấn thăng khó khăn, khó như lên trời a. Dương Ngục trong lòng im lặng. Hàng chục hàng trăm lần tự chiến nói cho hắn biết, một mình khiêu chiến, là tuyệt đối không thể có phần thắng. Dù là hắn liên tiếp đột phá, đúc nóng trăm trải qua, khí thông trăm khiếu, lại mở cửa trước, cũng cơ hồ không khả năng. Đã thành võ thánh trương huyền bá, hoàn toàn không có nhược điểm. Thể phách, võ công, đại thế, thời vận đều tại một sinh đỉnh điểm. Cho tới bây giờ chỉ có hắn vượt cấp mà chiến, cái nào dám vượt giai chiến hắn. Phách tôn trùng sinh cũng không thể. Như vậy, chỉ có bà ngoại chiêu, không tá trợ hai đại vương triều lực lượng, ta tuyệt đối không thể đột phá kia một cây phượng sĩ lưu kim đản. Yên lặng tính toán, tại cái này đại chiến tương khởi thời điểm, hắn bị lệch lập tức đầu, hướng về trung quân đại trướng mà đi. Lưu Tích Sơn một trận chiến, thật đại minh tất thắng. Chưa hẳn, kia một trận chiến dịch về sau, Tam Quốc rất nhiều danh tướng đều từng thôi diễn hồi tưởng qua trận chiến này, cho ra kết luận độ cao xu thế cùng. Đó chính là, Trương Huyền Bá sơ thành võ thánh, huyền giáp tinh kỵ chưa thành trước đó. Cũng chính là, Võ Chi Long gãy kích một trận chiến này. Chỉ cần có thể tận tru huyền giáp tinh kỵ, phá Trương Huyền Bá ngày càng ngạo nghệ phách tôn binh hình thế, lại phối hợp quân bên trong các cường giả hợp mà vây giết, liền có cơ hội thắng. Hắn không biết phải chăng là như thế, rốt cuộc. Những cái kia các danh tướng mình cũng đều không có nặng khả năng tới, thậm chí cũng không chính xác thưởng thức qua vị kia Tây Phủ Triệu Vương, có một không hai thiên hạ binh hình thế. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, bởi vì cái này, có lẽ là hắn thần thông thời cơ đột phá vị trí, nếu như còn không thể. Bạch, gian phòng bên trong, Dương Ngục đột nhiên mở mắt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thịt nát xương tan giống như kịch liệt đau nhức, để hắn đều ngăn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Đau nhức liền là đau nhức. Sẽ không kinh lịch nhiều liền không đau, vẫn là không thành a. Theo bản năng sờ lên yết hầu, Dương Ngục thần sắc đắng chát. Lưu Tích Sơn huyễn cảnh kéo dài thời gian cũng không dài, chỉ có một trận chiến này, từ đưa đến rơi mấy canh giờ, muốn thuyết phục Võ Chi Long nói nghe thì dễ. Tại một trận chiến này trước, Trương Huyền Bá thanh danh không hiển hách, xuất thân lụi bại con cháu, còn bị phê mệnh hắn, là khá là cẩn thận chặt chẽ. Bao quát Võ Chi Long, tại bên trong, kỳ thật có rất lớn một nhóm người nửa tin nửa ngờ. Hay là muốn mượn nhờ đại quân, đem cái này sơ tấn võ thánh giết chết. Vì thế, hắn muốn thuyết phục Võ Chi Long, không ngoài dự liệu thất bại. Về sau, hắn cũng đành phải coi như thôi, điểm đốt lò luyện, lấy quyết tử chi thế trùng sát, vẫn tại phượng sĩ lưu kim đạn phía dưới. Thời gian quá ngắn, thuyết phục Võ Chi Long cơ hồ không có khả năng. Trừ phi, Dương Ngục cau mày suy nghĩ, trừ phi, ta là chủ soái. Vừa nghĩ đến đây, Dương Ngục lại lần nữa khép lại hai mắt, tiến vào Bạo Thực Chi Đỉnh, Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong. Chỉ là, lần này, hắn không có lựa chọn trực tiếp bắt đầu, mà là bắt đầu không ngừng thiêu đốt nguyên liệu nấu ăn. Thân phận, Đại Ly Tiên Phong danh đại tướng, có thể chuyển đổi thân phận, cần tiêu hao một kiện nguyên liệu nấu ăn. Đổi. Thân phận, Đại Ly Tiên Phong danh thần tiễn thủ. Đổi. Thân phận, Đại Ly Quân Tiên Phong phó thống lĩnh. Đổi. Mấy năm thời gian xuống tới, Dương Ngục sưu tập nguyên liệu nấu ăn đã là cái cực lớn số lượng, chỉ là đối hắn hôm nay hữu dụng kỳ thật không nhiều. Lúc này thiêu đốt, hắn cũng không thế nào đau lòng. Chỉ là, cái thân phận này hoàn toàn ngẫu nhiên, lại tự hồ là căn cứ cảnh giới của hắn đến luân hồi, liên tiếp hơn 10 lần, đều tại những ngày, về mặt thân phận bồi hồi. Võ Chi Long cùng còn lại hai tôn đại tướng, đều là đại tông sư khác cao thủ, ta lúc này cảnh giới, căn bản là không có cách xứng đôi. Mười mấy lần thất bại về sau, Dương Ngục cảm thấy khẽ động, tại huyện cảnh còn chưa bắt đầu thời điểm, liền ngang nhiên đốt lên lò luyện, thôi phát khí huyết cùng chân cương. Thân phận, Đại Ly Trung Quân phó thống soái, quả nhiên có thể thực hiện. Dương Ngục hai mắt tỏa sáng, cái này, lại là tông sư cấp cao thủ, còn không đủ. Mệnh số, cắn răng một cái, Dương Ngục thôi phát thông u, lại đem tiến huyện cảnh thời điểm, thiêu đốt mệnh số. Huyện cảnh bên trong, hắn căn bản không sợ tổn thương căn cơ. Ông kịch liệt thiêu đốt huyết khí để Dương Ngục lại lần nữa thưởng thức được kịch liệt đau nhức, nhưng hắn sinh sinh kềm chế, cho đến hồi lâu sau, mới mở mắt ra. Lần này, hắn đứng ở trung quân lớn liền phía trên, trước người, đỉnh đầu, là quân bên trong đại kỳ, bên cạnh thân, là rất nhiều thống soái, càng xa xôi, là hiệu lệnh toàn quân người tiên phong. Thân phận, Đại Ly cánh trái trung quân thống soái, Võ Chi Long. Hô, Dương Ngục thở dài ra một hơi, nhảy lên kịch liệt tâm, bình phục lại. Xong rồi. Hô hô. Lăng liệt hàng phong từ Lưu Tích Sơn hạ quét, âm ảnh bên trong đi ra, là còn chưa danh chấn thiên hạ huyền giáp tinh kỵ hình thức ban đầu. Như lửa áo choàng, xích vân ngựa, phượng sĩ lưu kim đảng, tây phụ triệu vương trương huyền bá. Lần này, có thể thành hay không? Trọng lớn bằng phản quan đạo, ra lân long đạo, liền không còn tồn tại. Đại minh cảnh nội quan đạo, nói trắng ra là cũng chỉ là hơi bằng phản đường đất, như lân long đạo đồng dạng cửa hàng triệt phiến đá, thiên hạ ít có. Sửa đường, tại các triều đại đổi thay. Đều là cái cự đại công trình. Nhị thúc, Hắc Sơn lão yêu khiêu chiến không xa, ngài không nên lúc này xuất quan. Lân Long Vương mang bộ mặt sầu thảm. Hình như lão nông Trương Huyền Bá liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn làm lão phu chủ. Kia lão yêu quái dù sao cũng là. Lân Long Vương thở dài. Ngài một thân một mình, cả đời không có con cái, ngay cả cái đường đường chính chính đồ đệ đều không có. Ai có thể làm ngài chủ? Hắn nói, nhưng không nghe thấy thanh âm. Kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy nhà mình nhị thúc có chút sợ run. Đều là gian nan vất vả trên mặt, đột nhiên nổi lên một vòng khó tả nụ cười. Có, thẻ cự lợi hại, khô tọa đã hơn nửa ngày, khó đỉnh. Tiếp tục gõ chữ. Cái gì có rồi? Lân Long Vương đầy mặt kinh ngạc, chợt kịp phản ứng, nhị thúc nói, là đồ đệ. Nhưng hắn từ đâu tới đồ đệ? Trương Huyền Bá nhìn ra hắn nghi hoặc, khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, sớm tại vài thập niên trước, lão phu liền cố ý tại thiên hạ tìm một truyền thừa. À, Lân Long Vương càng phát ra kinh ngạc. Không từng nghe ngài nói qua, nói là truyền thừa, kỳ thật cũng không chính xác, kỳ thật là vì Kình Thiên hám địa tìm một phù hợp chi chủ. Cái gì? Lân Long Vương thốt nhiên biến sắc, ngài muốn để ra Kình Thiên hám địa. Kình Thiên hám địa là cái gì? Người bên ngoài không biết, hắn nơi nào không biết. Nhà hắn nhị thúc, liền là dùng cái này đạo quả làm căn bản, gõ mở võ thánh cửa lớn, về sau, đã từng có người đến tìm hắn cầu lấy thần chủng, lại đều bị từ chối nhã nhặn. Theo hắn biết, nhà mình nhị thúc môn này đạo quả, vẹn vẹn có thể phân hóa hai cái thần chủng, nghe nói, hắn bên trong một viên thất lạc tại Ngọc Long Quan. Ngạc nhiên, Trương Huyền Bá trừng mắt liếc hắn một cái, mới nói, lão phu muốn đi nhưng tiên nói, ngoại vật làm không thể tồn lưu, vì đó tìm một chủ, cũng là tình lý bên trong. Ngài, Lân Long Vương cười khổ, hắn vốn muốn nói vì cái gì đặt vào tiền đồ tươi sáng không đi, nhất định phải đi cái gì nhân tiên võ đạo, nhưng ngẫm lại vẫn là không dám nói ra. Hắn cũng là tuổi quá một giáp người, bị bên đường hành hung, coi như mất mặt ném đại pháp. Ngươi không hiểu. Trương Huyền Bá cũng không giải thích, ngược lại nhìn về phía nơi xa núi rừng. Thế nào, con muốn giấu giếm được lão phu? Hả? Lân Long Vương hoàng hồn, lúc này mới phát giác dị dạng. Dương mắt nhìn lên, liền thấy xa xa cái bóng núi rừng bên trong, một trâu tóc hoa râm lão tốt dẫn ngựa chậm ra, giáp trụ thân trên, cõng cung đao. Lưu thúc. Lân Long Vương nhãn lực vô cùng tốt, nhận ra cái này lão tốt. Chính là nhị thúc dưới trướng huyền giáp tinh kỵ bên trong một vị. Hô hô, mang theo khói lửa gió thổi qua núi rừng. Một cái, hai cái, rất nhanh, đã có hàng trăm hàng ngàn lão tốt dẫn ngựa mà ra, còn có càng nhiều dẫn ngựa ở phía sau, bọn hắn im ắng xếp hàng, không nói một lời, lại so một bên sơn nhạc còn trầm trọng hơn. Để Nhân Vọng Chi liền sinh lòng kiềm chế. Nhìn qua bọn này lão tốt, Trương Huyền Bá đột nhiên có chút trầm mặt, sau một hồi mới mắng một câu, các ngươi bọn này lão gia hỏa, chạy đến làm gì? Phía trước lão tốt quỳ một chân trên đất, ngôn ngữ âm vang, Lưu Nhẹ dù lão, vẫn có thể làm ngài dẫn ngựa rơi đạp, mặc giáp mà phạt, xéo đi. Trương Huyền Bá lại mắng một câu, còn sách đến động đao sao, còn mặc giáp mà phạt, rầm rầm, áo giáp tiếng rung, tựa như trường giang chạy xiết, mấy ngàn lão tốt cùng nhau quỳ xuống đất, sóng âm động thiên. Chúng ta dù lão lại chưa chết, Vương Kỳ chỉ, vẫn cảm tự chiến. Ầm ầm, mấy ngàn người chấn áo cử binh, mà rống, hắn âm như chạy xiết nghịch sông khung thiên, giống như đem đầy trời đám mây, đều xông tản ra. Kia nồng đậm đến tựa như tan không ra thiết huyết ý chí, để sớm đã tinh khí thần hợp nhất nhiều năm Lân Long Vương, trong lòng, đều sinh ra lớn lao kiềm chế, không khỏi động dung. Những này lão tốt có lẽ thiên phú không bằng mình, nhưng cái này bách chiến đúc thành ý chí, lại giống như so với hắn càng thêm thuần túy. Ngàn kỵ như một người, phát âm như sấm, võ công gì, đạo thuật tại dạng này thiêu đốt liệt ý chí trước mặt, đều muốn lộ ra ảm đạm phai mờ. Ai? Ô sóng âm quanh quẩn ở giữa, Trương Huyền Bá thở dài. Đều nửa thân thể xuống mồ, còn xính cái gì có thể? Bạo thực chi đỉnh bên trong, quan ám giao thế, số lớn nguyên liệu nấu ăn biến mất. Dương Mục thân ảnh lần lượt xuất hiện, lần lượt bước vào màn sáng. Thất bại, thất bại, lại thất bại. Rốt cục. Lại một lần tại trăm ngàn thần tí nỏ bắn chụm bên trong, bị Phượng Sĩ Lưu Kim Đạn oanh sát về sau, Dương Ngục lại lần nữa mở mắt ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mắt bên trong hình như có thực chất tinh quang phun ra, Dương Ngục tâm tình khuấy động, vượt trên một lần lại một lần bỏ mình kịch liệt đau đớn. Trương Huyền Bá là võ thánh, nhưng hắn càng là một quân chi chủ đẹp trai. Thân là võ giả, tuyệt sẽ không tránh chiến trở ra. Vừa vặn làm chủ soái, hắn tuyệt sẽ không cho phép dưới trướng bộ đội con em toàn quân bị diệt. Như chuyện không thể làm, huyền phách không thể bại, huyền giáp lại thối lui. Bất bại mà bại, không thắng mà thắng. Ta hiểu được, 8.000 huyền giáp binh hình thế, là Trương Huyền Bá mạnh nhất chỗ, nhưng đồng dạng, cũng là nhược điểm của hắn vị trí. 8.000 con cháu tận không, mới có phách tương tự vẫn bờ sông, binh hình thế, thì ra là thế. Rốt cục, Dương Ngục đè xuống trong lòng rung động, lại một lần nữa hạp mắt ngưng thần, tiến hành một lần cuối cùng xung kích. Lại đến, giết người, là một môn kỹ nghệ. Một môn đầy đủ phỏng đoán cả đời, vĩnh viễn không có điểm dừng kỹ nghệ. Triệu Vô Sát không rõ ràng, hoặc là nói không quan tâm những người khác gia nhập Thôi Mệnh Lâu là vì cái gì, nhưng hắn gia nhập Thôi Mệnh Lâu có lại chỉ có một nguyên nhân, tức là giết người. Mệnh vận hắn nhiều thăng trầm, 4 tuổi mất cha, 8 tuổi tức giết xâm phạm mẫu thân lưu manh, đến tận đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hơn 70 năm bên trong, hắn đã nhớ không rõ mình rốt cuộc giết nhiều ít người. Càng nhớ không rõ mình rốt cuộc tinh thông nhiều ít trong giết người phương thức, nhưng người như hắn, sẽ sợ hãi, sẽ lo lắng, lại đơn độc không sẽ hoài nghi mình thủ đoạn giết người. Đại tông sư không thể chạm đến, nhưng hắn dưới, đều có thể giết. Long Uyên Thành, Thành Nam, nơi nào đó quán trà bên trong, Triệu Vô Sát bưng trà chén nhẹ nhàng thổi động, sương mù mông lung ở giữa, hắn tâm bên trong không được nhắc tới. Đã có rất nhiều năm, hắn không có tại giết người trước đó từng có dạng này thấp thỏm, liền tựa như 8 tuổi năm đó. Hắn cầm gậy gỗ đâm chết cái kia lưu manh thời điểm, hoảng sợ, thấp thỏm, sợ hãi, cùng hưng phấn. Hắn vốn cho là mình bị ép đón lấy nhiệm vụ ám sát, sẽ có phản cảm cùng kháng cự, nhưng cho đến lúc này hắn mới giật mình, hắn căn bản không có phản cảm. Có, chỉ là hưng phấn. Nào đó một cái chớp mắt, hắn nghe được phố dài truyền ra ngoài tới kinh hô cùng bạo động, phố dài trong ngoài, biển người phun trào, người đi đường nhao nhao lùi tán. Một khung trúc liễn chậm rãi đến, Trương Linh Phong, hắn khẽ nhả trọc khí. Thu liệm sát ý cùng phong mang, một sát na ở giữa, giống như dần dần già đi lão nông, mắt mờ. Trúc Liễn đứng tại một gian tửu lâu trước đó. Trương Linh Phong cũng không dí liễn, nhiều hứng thú nhìn về phía tửu lâu, mấy cái nho gia sĩ tự bản tại cao đàm khoác luận, thấy hắn đến, sắc mặt đều là trắng bệch một mảnh. Mấy vị tại sao không nói? Trương Linh Phong mỉm cười. Trương Linh Phong, một lão nho đột nhiên đứng lên, kéo theo lấy cái bàn rầm rầm rung động, hắn sắc mặt tái nhợt, thanh âm lại hết sức bén nhọn. Ngươi cái này tù mẫu lớn chất bại hoại, ngươi làm được, lão phu hẳn là nói không chừng. Lớn mật, một giáp sĩ nghiêm nghị quát lớn, trường đao nâng lên, liền muốn ra tay. Thông thả, Trương Linh Phong đưa tay ngừng lại thủ hạ động tác, nhìn về phía kia lão nho. Theo bản thế tự biết, ngươi bất quá vừa rơi xuống đất hủ nho, nhiều lần thi không bên trong, ai thượng vị, tự hồ đối ngươi, mà nói, đều không ảnh hưởng. Ngươi, kia lão nho sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là e ngại vẫn là xấu hổ giận dữ, hoặc là vốn là có bệnh mang theo, đúng là há miệng ho ra máu. Nghèo kiết hủ lậu hủ nho, cũng dám vọng luận đại sự. Trương Linh Phong mỉm cười một tiếng, đang muốn rời đi, thần sắc đột nhiên động một cái, ánh mắt của hắn chuyển một cái, liền thấy một vòng u chìm ánh đao từ phố dài bên ngoài, người đi đường bên trong nổ bắn ra mà ra. Xùy, khí lưu gào thét, cương phong đánh nổ. Một sát na cũng chưa tới, bảo hộ ở xe kéo trước đó mấy cái giáp sĩ liền bị chặn ngang chém thành hai đoạn, thẳng trảm mà tới. Hắn thời cơ lựa chọn quá tốt, một đao kia cũng quá nhanh, phố dài trong ngoài, không có gì ngoài Trương Linh Phong bên ngoài, dường như không ai kịp phản ứng. Một đám giáp sĩ thốt nhiên biến sắc, giận dữ mắng mỏ âm thanh chưa xuất khẩu. Kia một ngụm hiện ra âm trầm ánh đao, đã đâm tới Trương Linh Phong trước người ba thước. Sau đó, không khí giống như tại lúc này ngưng trệ. Ông, Triệu Vô Sắc con ngươi kịch liệt co rút lại. Một con trắng nõn thậm chí còn có chút bàn tay mập mạp, đột ngột xuất hiện phía trước, không chút hoang mang vươn hai ngón tay, giữ lấy lưỡi đao của hắn. Chuẩn tông sư cấp sát thủ, trăm rèn thần binh, còn tôi kỳ độc mất hồn khói. Tai của hắn bờ, truyền đến không cao không thấp thanh âm. Sau đó, tại hắn kinh dị đến ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia miệng trăm rèn thần binh, lại chỉnh chỉnh tề tề đã nứt ra. Từ lưỡi đao đến chui đao, chỉnh chỉnh tề tề vỡ ra, tựa như biến thành tế kiếm, nhuyễn kiếm, mi sợi cũng giống như sập xuống dưới. Lại sau đó, là hắn chân cương, cánh tay, khí huyết, thân thể. Đói, Triệu Vô Sát trợn mắt tròn xoe, nhưng mà, lại ngay cả một cái hoàn chỉnh lời không kịp phun ra, liền bị vô hình cự lực vặn vẹo, cắt đứt, như chiếc kia trăm rèn trường đao đồng dạng, từ đầu đến chân, đã nứt ra, không biết tự lượng sức mình. Trương Linh Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên đã nhận ra cái gì, trường mi vậy một cái. Ông, trong chớp mắt, Trương Linh Phong to béo thân thể lại nhanh nhẹn đến vượt qua tưởng tượng của mọi người, ai cũng chưa kịp phản ứng, cả người đã nhảy lên ra hơn 10 trượng. Có thể so sánh chi càng nhanh, lại là một đạo điện quang, một đen một trắng, giống như điện xà giống như từ Triệu Vô Sát phá toái thân thể bên trong nhảy vọt mà ra điện quang. Ầm ầm, đen trắng xen lẫn, sinh ra to lớn oanh minh, vang vọng phố dài trong ngoài. Thứ gì? Có võ giả kêu to che mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, tựa như lôi hải nổ rơi vào trước mắt, trong lúc nhất thời đúng là cái gì đều không thấy được. Âm dương lôi rơi, vạn cức kinh thiên. Nhìn qua kia đen trắng xen lẫn, như lôi long, giống như trường mâu giống như đâm xuyên khí lưu cương phong, mà tới điện quang, Trương Linh Phong sắc mặt trầm xuống. Ầm ầm, trắng cùng đen xen lẫn một mảnh, mạng lớn điện quang bôn tẩu, huyết tán, không bao lâu, phố dài trong ngoài kêu thảm liên miên. Mấy chục hơn trăm người đều bị điện giật khoa tay múa chân, tiếng kêu rên liên hồi. Thế tử, mấy cái giáp sĩ đứng mũi chịu sào, bị điện giật toàn thân bốc khói, tóc dài đứng đấy, bọn hắn kinh sợ vọt tới trước, lại bị sóng khí thổi về. Đại tông sư cấp bậc âm dương hóa cực thủ. Khói lửa bên trong, Trương Linh Phong chậm rãi đi ra, áo bào đều nát, mắt trần có thể thấy điện quang tại hắn bên trong lấy tinh kim giáp trụ trên toát ra. Sắc mặt của hắn âm trầm, tại hắn chưởng bên trong một viên lớn chừng quả đấm lôi cầu không được xoay tròn, bắn ra lấy làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức. Dư tiên sinh, ngươi có lời gì nói? Trương Linh Phong đột nhiên quay đầu, phố dài bên ngoài, Dư Cảnh chẳng biết lúc nào đã đi vào. Đích thật là âm dương hóa cực thủ. Dư Cảnh xòe tay ra, viên kia lôi cầu liền vượt qua hơn 10 trượng phố dài rơi vào hắn chưởng bên trong, hắn tiện tay ước lượng. Chân khí đủ mạnh, đáng tiếc luyện độ không đủ, không phải bút tích của ta, càng sẽ không là lão sư, hắn như ra tay. Thế tử không có khí lực chất vấn. Dư Cảnh lời nói, Trương Linh Phong từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn lướt qua trên đất toái thi, thản nhiên nói, đạo chân khí này, xuất từ đại tông sư thủ bút. Không sai. Dư Cảnh gật đầu, người này vụng về bắt trước, có lẽ không chỉ là vì châm ngòi chúng ta hai nhà, càng có thể là muốn ẩn tàng thân phận của mình. Long Uyên đạo đại tông sư cũng không nhiều. Trương Linh Phong thần sắc lãnh đạm, sẽ âm dương hóa cất thủ đại tông sư, càng không có mấy cái. Dư Cảnh nhíu mày. Việc này, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Có lẽ là bởi vì ấu niên tao ngộ, Trương Linh Phong bệnh đa nghi vô cùng nặng, căn bản sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Đơn giản châm ngòi ly gián, người bình thường có lẽ không thèm để ý, nhưng hắn, Long Uyên vệ động tác rất nhanh, hai người trò chuyện không có vài câu, liền có người tiến lên, đem điều tra kết quả trình lên. Thôi mệnh lâu, Trương Linh Phong tiện tay đem hồ sơ đưa cho Dư Cảnh. Hồi thế tử, thích khách này che giấu vô cùng tốt. Bất quá chân dung của hắn tại phủ bên trong có ghi chép, cho là thôi mệnh lâu Thanh Châu phân đà chủ. Một cái Long Uyên vệ đáp lời, Thanh Châu phân đà chủ, cũng coi như cái nhân vật, dạng này nhiều năm sát thủ, nhất có ánh mắt, làm sao dám đối bạn thế tử động thủ. Trương Linh Phong nửa tin nửa ngờ, phân phó nói, phái người truyền thư, để Hàn Lăng Lăng tới gặp ta, 3 ngày không đến, quét sạch Long Uyên cảnh nội thôi mệnh lâu sát thủ. Bị người bên đường ám sát, Trương Linh Phong trong lòng tức giận, một đám Long Uyên vệ thần sắc trang nghiêm, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng rời đi. Thôi mệnh lâu 12 đầu rồng, lấy Hàn Lăng là mạc, nhưng người này cũng có được ám sát đại tông sư thất bại chưa chết chiến tích, không nên lúc này trêu chọc. Dư Cảnh thu hồi hồ sơ, bất quá là bầy trong khe có ngầm chuột thôi, nói cái gì đầu rồng, những năm này, cũng không có nghe nói ám sát qua một vị đại tông sư. Trương Linh Phong thần sắc lạnh lùng, Thôi mệnh lâu tên tuổi không nhỏ, nhưng kia là đối với người bình thường mà nói. Long Uyên chính đại tông sư, đều phải mạnh hơn Hàn Lăng, Thương Hải năm đó một kiếm đem trục xuất Long Uyên đạo thành, nhiều năm bên trong, thế nhưng không dám có chút trả thù. Hắn nơi nào sẽ quan tâm, 12 đầu rồng tề tụ, cũng chưa chắc có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Cao thủ chân chính, lại thế nào cũng không trở thành luân lạc tới làm sát thủ tình trạng. Vậy cũng tùy ngươi. Dư Cảnh cũng không nhiều khuyên, ngược lại hỏi. Kế nhiệm đại điện ít ngày nữa liền đem cử hành, ngươi không tại phủ bên trong tĩnh tâm chờ đợi, ngày ngày lưu luyến tại phố lớn ngõ nhỏ, là vì cớ gì? Vương phủ âm u đầy tử khí, nào có phía ngoài sinh cơ bừng bừng. Bản thế tử tĩnh cực tư động, cũng không được sao. Trương Linh Phong hất lên tay áo, quay người rời đi. Mấy cái phục vụ giáp sĩ trong lòng đều hơi tê tê. Những ngày này, thế tử tính tình càng phát bất thường, Dư Cảnh đại tông sư cũng không cho tình cảm. Trương Linh Phong, Dư Cảnh ngược lại không để ý thái độ của hắn, ngược lại, đối với động cơ của hắn sinh ra nghi hoặc. Một cái ẩn nhẫn 20 năm mới đột nhiên gây khó khăn người, sẽ nhịn không được vương phủ mấy ngày thanh lãnh, lời này, hắn đương nhiên sẽ không tin. Như vậy, hắn vì cái gì? Là đạo quả. Dư Cảnh trong lòng khẽ nhúc nhích, quay người rời đi, thuận Trương Linh Phong cất bước quỷ tích, một lần nữa đi một lượt. Đi lần này, hắn liền đã nhận ra dị dạng, nhố máu mực nước, nhặt đầu ngón tay mực nước, Dư Cảnh thần sắc hơi có chút quái dị. Cái này máu khí tức mặc dù mỏng manh, nhưng vẫn là bị hắn bắt được, đây là, Trương Linh Phong mình máu. Hắn muốn làm cái gì? Hô, mặt trời lặn xuống phía tây, kết thúc một ngày thao luyện, Ngô Trường Bạch có chút tình trạng kiệt sức. Không biết có phải hay không ảo giác, đầu một ít năm, hắn tinh lực dồi dào, mỗi lần thao luyện thời gian vượt qua cái khác tướng tá, võ công tiến độ cũng nhanh. Còn có thời gian nhàn hạ nghiên cứu binh thư, cùng đồng lưu giao tế tạo mối quan hệ. Nhưng 2 năm này, hắn liền cảm giác có chút lực bất tòng tâm, tiến độ chậm rất nhiều, thì cũng thôi đi. Mỗi lần thao luyện qua đi liền tình trạng kiệt sức, nằm ở trên giường không có chút nào dư lực làm chuyện khác. Ta đã hơn năm chưa từng gần nữ sắc, làm sao còn chưa có khôi phục, thật chẳng lẽ bị tự sắc làm bị thương căn cơ rồi. Ngã chỏng vó nằm tại diện võ trường bên trên, Ngô Trường Bạch lồng ngực chập trùng, có chút hoài nghi mình. Lão Ngô, Dư tiên sinh muốn văn thư, các ngươi doanh trại còn chưa đưa đi, phải chăng muốn ta thay đưa qua? Nghe bên tai truyền đến trêu chọc âm thanh, Ngô Trường Bạch cắn răng xoay người, hư lạnh một tiếng, thu thập văn thư đưa đi trung quân doanh trướng. Lớp bốp, đại trướng bên trong, bàn tính gãy âm thanh bên tai không dứt, triều đình phái phát quân tiền chỉ tới gần một nửa, trống chỗ quá lớn. Dư Lương thở dài một hơi, những năm này, Thanh Châu binh mấy lần xóa, từ đỉnh phong 20 vạn bộ binh, 10 vạn tinh kỵ, xóa cho tới bây giờ 10 vạn bộ binh. 8 vạn tinh kỵ, nhưng vẫn có một ít không cách nào duy trì. 18 vạn quân đội, hàng năm quân lương, liền vượt qua 700 vạn lượng bạch ngân, mà cái này, còn không bao gồm tướng tá phía trên quân ngũ cao tầng. Nhưng cái này, so với thường ngày tiêu hao, lại tính không được cái gì. 18 vạn quân đội, mỗi ngày tiêu hao thuế thốc, liền cao tới 50 vạn cân, mà 8 vạn tinh kỵ, một người song ngựa, mỗi ngày tiêu hao cỏ khô liền phải 60 vạn cân, thô lương còn muốn hơn 20 vạn cân. Trừ cái đó ra, chiến mã còn muốn phân phối mã phu, còn cần đậu liệu, muối thô, trứng gà bồi bổ. Mà cái này, còn không tính quân bên trong 800 thớt long mã, những này sức ăn kinh người, còn cần ăn thịt bồi bổ dễ hỏng súc sinh, một thớt đủ bù đắp được bình thường ngựa 20 thớt. Đây vẫn chỉ là thô sơ giản lược tính ra, còn không có tính đến quân bên trong 7 ngày một lần ăn thịt, tăng thêm quan ngoại ma sát thương vong sau trợ cấp, thiếu bao nhiêu. Ngụy Chính Tiên nhào nặng mi tâm, đột nhiên có chút hoài niệm Tiêu Chiến, khi đó mặc dù căng thẳng, vẫn còn miễn cưỡng vượt qua được. Hiện tại, thiếu nhiều lắm. Dư Lương cười khổ, có Từ lão đại nhân từ tứ đại gia có được lương thực, còn có thể chèo chống, nhưng cứ thế mãi, chỉ sợ là. Biên quan tam đại tướng, lấy Thanh Châu binh khó chịu nhất. Lâm Khải Thiên chỗ Vân Châu, trải qua Từ Văn Kỵ quản lý, quân dân hợp lực, đủ chèo chống, Bạch Châu càng không cần nói, Phương Chinh Hào chính là Long Uyên cự phú. Nhà Trung Điền mẫu vạn khoản luận, đủ nuôi quân. Duy chỉ có Thanh Châu vùng đất nghèo nàn, càng đụng phải Đức Dương đại hạn, giàu có nhất chi địa ngược lại trở thành tuyệt địa, chẳng những không cách nào cung cấp chỗ hắn, càng còn muốn cái khác phủ huyện chi viện. Vì thế, tại Long Uyên Đạo giảm bớt cung cấp, áp lực trong nháy mắt như núi đè xuống. Hô, nghe Dương Lương báo ra số lượng, Ngụy Chính Tiên sắc mặt căng lên. Đây là một cái để hắn tình nguyện đao thật súng thật đi cùng Lâm đạo nhân liều cái chết sống, đều không muốn đối mặt số lượng. Hắn dù có tuyệt thế vũ lực, nhất kỵ đương thiên lại như thế nào? Lực lượng một người làm sao nuôi đến sống 18 vạn thanh châu binh cùng với gia thuộc? Kỳ thật, có pháp có thể phá. Dương Lương muốn nói lại thôi. Những trong năm này, bị xóa, cắt giảm chức vụ, nhưng không phải số ít, nhưng chung quy vẫn là có thể nỗ lực duy trì. Dịch trạm, lục phiến môn, từng cái châu phủ trú quân, kỳ thật cũng đều có khác môn đạo mưu sinh. Chỉ là, không cần phải nói, Ngụy Chính Tiên sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng là nhiều năm lão tướng, nơi nào không biết quân lương không đủ biện pháp giải quyết. Từ trước biên quân thiếu hướng, đều có ứng đối chi pháp, nhất là thường dùng, liền là ăn sạch tiền lương. 18 vạn trong biên chế quân ngũ, hắn đều có thể xóa 17 vạn, lưu lại 1 vạn người ăn 18 vạn người quân tiền, kia cho dù dưới triều đình phát ít hơn nữa, cũng đầy đủ. Thậm chí, đầu cơ trục lợi đao kiếm cung nỏ, ngựa, thậm chí vô huyền sắc, càng có thể để hắn một ngày phất nhanh. Nhưng kia, không phải hắn muốn. Kia, ngài chỉ có thể tự mình đi một chuyến Long Uyên Đạo Thành. Dương Lương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngụy Chính Tiên mười mấy tuổi liền tòng quân, đối thanh châu binh có vượt quá tưởng tượng tình cảm, hắn là không thể nào bỏ xuống những này binh, càng sẽ không nguyện ý ăn bọn hắn không hướng. Những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối khiên không thể xóa quân đội, vì thế, thậm chí mang theo quân đội tại quan ngoại khai khẩn ruộng đồng, thậm chí hổ thị kinh thương, nhưng vẫn là nhập không đủ xuất. Trương Linh Phong, Ngụy Chính Tiên nhào nặng Huyệt Thái Dương, hai mắt nhắm lại. Hắn làm sao không biết Trương Linh Phong dụng ý? Nhưng cái này hết lần này tới lần khác liền là hắn uy hiếp. Hắn thiếu niên tòng quân, cửa này chi địa, phần lớn là hắn đồng bào thân bằng hậu đại, dù là hắn trở thành đại tông sư, cũng tuyệt không nhận vứt bỏ. Vì thế, hắn thậm chí có thể cho phép Tiêu Chiến đại quyền trong tay, Trương Linh Phong đoạt đích cũng có thể xem như không nhìn thấy. Nhưng một ngày này, vẫn là tới. Đại tướng quân, Dư Lương mở miệng, khi cần quyết thì phải quyết ngay đi. Dư tiên sinh, ngươi không hiểu cái gì là quân nhân. Ngụy Chính Tiên mở miệng, ta thiếu niên tòng quân, thân kinh bách chiến, lão vương gia cùng ta kề vai chiến đấu nhiều năm, giữ lẫn nhau cứu mạng không dưới mấy chục lần. Hắn không chỉ là ta cấp trên, cũng là ta đồng bào, càng là chúng ta huynh đệ, là thanh châu quân, ta có thể trầm mặc, lại tuyệt không có khả năng rời bỏ. Mà lại, hồi tưởng đến hắn đi hiểm chiêu tồn thần nhập khí thăm dò một thân có được kết quả, hắn thì càng không thể nào tiếp thu được. Khi đạo quả, u chìm như mực, thâm trầm như biển, tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn giống như thấy được núi thay biển máu, vô biên sát phạt. Dạng này người, không có khả năng thâm giao, càng không thể dựa vào. Ai? Dư Lương thở dài. Không dối gạt đại tướng quân, lúc đến bây giờ, ta cũng không thể nào hiểu được lão sư lựa chọn. Kia Trương Linh Phong thực sự không phải lương chủ. Ngụy Chính Tiên im lặng. Trương Linh Phong đột nhiên bạo khởi, đã chiếm cứ đại thế, lấy thái độ của triều đình, hắn cơ hồ liền là đời tiếp theo Long Uyên Vương. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không cách nào phản kháng. Hắn chung quy không phải một người, thì lang quan mấy chục vạn quân dân vận mệnh, liền ở trên người hắn, phần này lượng, xa núi cao, xa biển nặng. Đại tướng quân, cái này, Ngô Trường Bạch thận trọng tiến đến, bưng lấy văn thư buông xuống. Ngoài cửa, hình như có người cầu kiến, bị ngăn ở bên ngoài, giống như lấy ai lệnh bài. Ông, Ngô Trường Bạch nhiều một câu miệng, lâm vào trầm tư bên trong Ngụy Chính Tiên mới hồi phục tinh thần lại. Đi, để bọn hắn vào. Đúng, Ngô Trường Bạch nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã hồi lâu không có thể cùng đại tướng quân nói một câu. Ngô Trường Bạch vội vàng mà đi, tựa như mỏi mệt cũng quên, chưa bao lâu, liền dẫn hai cái người khoác áo choàng người thần bí tiến đến. Ngươi đi xuống trước đi. Ngô Trường Bạch chưa kịp nhìn, liền bị đuổi ra ngoài, trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không dám nghe lén. Hai vị ở xa tới vất vả, mời ngồi đi. Người áo choàng không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Dư Lương. Dư tiên sinh là tâm ta bụng dòng chính, không cần giấu giếm hắn, cũng không gạt được hắn. Ngụy Chính Tiên nói, đại tướng quân đã nói như vậy, Kiều Khâu mỗ người tự nhiên là tin được. Nói chuyện bên trong, áo choàng xốc lên, phi ngư phục, tú xuân đao, lại chính là Khâu Trảm Ngư. Dư Lương vốn cũng không rất để ý, lướt qua một người khác, lập tức lấy làm kinh hãi. Kỳ Cương, mọi người ngủ ngon ha. Kỳ Cương, Dư Lương con ngươi co rụt lại, ngươi còn sống. Áo choàng bên dưới khuôn mặt, tái nhợt như người chết, không nhìn thấy mảy may sinh cơ, mắt như cá chết, để nhân vọng chi tim đập nhanh. Không bằng chết rồi. Thanh âm băng lãnh khàn khàn, Kỳ Cương khuôn mặt cứng ngắc mà đắng chát, cảm thụ được như có như không khô nóng, Ngụy Chính Tiên ánh mắt nhắm lại. Hạng Bạc, Kỳ Cương gật đầu, hờ hững nói. Đúng, thanh nữ, lại tên Hạng Bạc. Hắn không chết không phải sinh, ứng tai mà sinh, lấy sát làm thức ăn, những nơi đi qua thiên không mưa xuống, nước sông héo úa, thật là tai ma. Là cho nên, dù là bởi vậy vận công tiến nhanh, trở thành truyền thuyết bên trong thần thông chủ, hắn, nhưng trong lòng không có nửa điểm vui sướng. Không có giấu giếm, Kỳ Cương đem trên người mình phát sinh sự tình từng cái nói tới. Ngày đó Viên Minh Cốc đổ sụp, thủy mạch cuồn cuộn, tảng đá lớn đổ sụp mà xuống, mạnh như Tần Kim Phong, cũng tại chỗ bỏ mình. Một chúng Cẩm Y vệ, Long Uyên vệ đều bỏ mình ở giữa. Chỉ có hắn bởi vì Dương Ngục Thiếp cho hắn kia hé mở kim cương phù đạt được cơ hội thở dốc, may mắn trốn khỏi tại chỗ bỏ mình hạ tràng. Có thể trốn qua nhất thời, lại chung quy vẫn là bị cuốn vào mạch nước ngầm. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp nhận chủ hạng bạc đạo quả, hắn cũng rất khó sống sót. Ngày đó ta tại Bạch Châu tỉnh lại, bị ngư dân cứu, dù chưa chết, thương thế lại cực nặng, là tìm chư vị huynh đệ rơi xuống, tiếp nhận thần thông nhập hồn. Kỳ Cương thần sắc phức tạp, đáng tiếc, không có gì ngoài ta cùng Dương Ngục. Ngày đó Viên Minh Cốc bên trong, không có người nào sống sót, mọi người đều trầm mặc. Đạo quả, tại một đoạn thời gian rất dài, đều bị người coi là cấm kỵ, thậm chí được xưng là ma mị, không phải là không có nguyên nhân. Các triều đại đổi thay, phàm là có đạo quả xuất thế, thần thông chủ cử hành nghi thức, đều sẽ dẫn tới to lớn rối loạn, tử thương vô số kể. Mà nếu hạng bạc đồng dạng, dẫn tới một phủ đại hạng, trăm vạn người trôi dạt khắp nơi, ngàn dặm đất chết, vẫn là không nhiều. Giết Văn Động, đáng chết, nên giết. Khâu Trảm Ngư sắc mặt tái xanh, dù là quá khứ một năm, mỗi lần nghĩ cùng, hắn trong lòng vẫn là không cách nào bình tĩnh. Dư Lương im lặng, hắn nhìn thoáng qua Ngụy Chính Tiên. Nếu không phải Nhiếp Văn Động thực sự tội ác tày trời, ngày đó đại tướng quân chỉ sợ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Gặp ách nạn không chết mà đến tạo hóa, Kỳ huynh cũng là có khí vận hạng người. Chỉ là, cái này hạng bạc dùng thiện thì thần, dùng ác thì ma, hắn bên trong cửa ải, còn nhiều hơn suy nghĩ nhiều lượng. Nhìn ra Kỳ Cương trên người dị dạng, Ngụy Chính Tiên tâm tình hơi có chút phức tạp. Lấy võ công của hắn, địa vị, rất nhiều thường nhân không biết được bí văn kỳ thực đối với hắn không phải bí mật. Vào tay lối đi nhỏ quả hắn, từng tại một đoạn thời gian rất dài, đều đang tìm kiếm liên quan đến tại đạo quả, truyền thuyết sách cổ ghi chép, đối với năm loại đạo quả cũng coi như biết đại khái. Đáng tiếc, đạo quả nhận chủ thực sự không phải sức người có thể can dự, cho dù là hắn, cũng không có cơ duyên trở thành thần thông chủ. Chỉ là đối với Kỳ Cương mà nói, cái này, nhưng lại không biết là tốt hay xấu. Đạo quả là đạo quả, ta là ta. Kỳ Cương một lần nữa phủ thêm áo choàng, lợi ích mà ý nhiều. Như ta tâm loạn, bất quá chết một lần mà thôi. Đây mới là chúng ta người tập võ, nên có tâm tính. Ngụy Chính Tiên vỗ tay mà thắng. Dư Lương trong lòng cũng dâng lên kính ý, không phải ai, đều có thể chống cự đạo quả dụ hoặc. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đế vương tướng tướng cũng vì đó trầm mê, không để ý thiên hạ dân sinh. Kỳ Cương lời ấy, đủ để thấy hắn tâm tính. Chỉ là, đơn giản trò chuyện về sau, Khâu Trảm Ngư nói rõ ý đồ đến, lấy ra từ văn kỷ lưu lại tự viết. Đại tướng quân, chúng ta này đến, là muốn xin ngài xuất quan, chung phó Long Uyên, chính pháp kỷ, trừ Giang Định, chung phó Long Uyên. Ngụy Chính Tiên chưa tiếp nhận sách, đối với hai người ý đồ đến, hắn lòng dạ biết rõ, chỉ là, hắn trong lòng vẫn có do dự. Hắn đóng giữ biên quan nhiều năm, dù là lại không tâm quan trường. Đối với triều đình thế cục cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đại Minh phân đất phong hầu cửu vương lấy trú chính đạo 27 châu, hắn nguyên nhân căn bản là cương vực quá lớn, không cách nào độ cao tập quyền. Cho dù là tại lập quốc mới bắt đầu, Thái Tổ Trương Nguyên Chúc tại thế thời điểm, chư vương đều có độ cao quyền tự chủ, không nói đến hiện tại. Triều đình chưa hẳn thực sẽ để ý Long Uyên vương người thừa kế là ai, chỉ cần hắn họ Trương. Khâu huynh, Kỳ huynh, đại tướng quân cũng là hữu tâm vô lực, vẫn là Dư Lương mở miệng. Nói ra Ngụy Chính Tiên khó xử. Ngụy mộ thiếu niên tòng quân, gần 70 năm bên trong không biết bao nhiêu lần gặp ách nạn, nếu không có chư vị đồng bào liều mình cứu giúp, thực không hôm nay Ngụy Chính Tiên. Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay dạo bước, ngữ khí bên trong mang theo hồi ức. Ta từng tại bọn hắn trước mộ lập thệ, Ngụy mộ một ngày không chết, liền muốn bảo vệ bọn họ tử tôn Chu Toàn. Long Uyên phong ba quá ác, Thanh Châu quân, không chịu nổi. Nếu vì Thanh Châu quân, đại tướng quân mới càng không thể không đếm xỉa đến. Khâu Trảm Ngư trầm giọng nói, Kỳ Trương Linh phong tù mẫu lớn chất, tuyệt không phải lương chủ. Nếu mặc cho hắn kế thừa vương vị, ngày khác tình trạng, chỉ sợ không bằng hiện tại. Đại Ly, Thi Lan vương đình bất diệt, biên quân liền vẫn sẽ tồn tại. Trương Linh phong túng ngồi lên vương vị, cũng sẽ không thiện đụng đến ta Thanh Châu quân. Ngụy Chính Tiên lắc đầu, ta tại, thì Thanh Châu quân, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Biên quan không chừng, biên quân liền sẽ không bị triệt để xóa, nhưng biên quân không thể rút lui. Không có nghĩa là hắn không thể động. Hắn biết rõ biết điểm này, cho nên, những năm này, hắn từ đầu đến cuối điều thấp, không cho bất luận kẻ nào, nhằm vào hắn tay cầm. Đại tướng quân, không ngại nhìn một chút từ lão đại nhân tự viết, Kỳ Cương mở miệng, thanh âm khàn khàn. Cùng ở tại Thanh Châu nhiều năm, hắn đối với vị này biên quan đại tướng tự nhiên biết quá tường tận, vị này dũng mãnh nửa đời lão tướng quân, những năm gần đây thực sự bị ép không có phong mang. Nhìn xem đưa tới trước mặt tinh bè, phía trên quen thuộc kiểu chữ, Ngụy Chính Tiên trầm mặt một cái chớp mắt, mới nói, Dư tiên sinh, ngươi thay mặt ta xem một chút đi. Đại tướng quân là sợ bị Từ lão đại nhân thuyết phục, vẫn là trong lòng vốn là có lấy dao động. Dư Lương tiếp nhận mật tín, nhưng vẫn là trở tay đưa cho Ngụy Chính Tiên. Như biết được là bọn hắn đem đại tướng quân biến thành bây giờ lo trước lo sau bộ dáng, học sinh tin tưởng, quân trung thượng dưới, đều thà chết. Trầm mặt, tiếp nhận mật tín, Ngụy Chính Tiên nhìn lướt qua, con ngươi lập tức, vì đó co rụt lại. Phán quan, chính trước ta đệ, gặp thư như mặt, xuyên thấu qua cái này cứng cáp hữu lực chữ viết. Ngụy Chính Tiên tự hồ lại thấy được vị kia nhiều năm không thấy lão đại nhân. Lần này về Thanh Châu, Vi Huynh trong lòng cảm hoài, còn nhớ chính trước tiên làm năm, khí thôn vạn dặm như hổ, phương thiên hỏa kích ngày càng ngạo nghễ, bây giờ lại phong mang nội liễm, cẩn trọng. Ta biết chính trước chỉ muốn che chở con cháu, an phận ở một góc, làm sao trời không tọa lòng người, Long Uyên mệt tệ, thiên hạ mệt tệ. Long Uyên chưa vương, độc lập với Triều Cương bên ngoài, chính trước thân ở Long Uyên, chung quy chịu lấy vương phủ tiết chế. Yên tĩnh. Không bằng khẽ động, ta đồ mục chi, thiên phú tuyệt luân, Long Uyên một chỗ, trừ ngươi bên ngoài, không còn ngăn được, thật mỏng một trang giấy, viết không có bao nhiêu chữ, cũng không có gì đau nhức trần lợi hại chỗ trống, thẳng đến chữ viết cuối cùng. Không thiên giám bên trong nói, Long Uyên chi địa, tại viễn cổ thời điểm, từng là âm ti nông trường, quỷ thần phong phú, dân chăn nuôi, là lợn dê, tẩm bổ dương khí lấy ăn, phán quan chi nghi thức, sự không ghi chép, nhưng xem tên tri kỳ ý, bất quá sinh tử hai chữ. Lão Phu coi là, hắn sợ cầu, cho là truyền thuyết bên trong sinh tử bộ, duy sinh tử không thể cho người. Càn Nguyên 12 năm mưa xuân, Từ Văn Kỷ Lưu, hô, khí kình phun một cái, tinh bè hóa thành tro bụi. Phán quan, sinh tử bộ, Ngụy Chính Tiên trầm mặc hồi lâu, mới thổ tức, Dư tiên sinh, lấy ta hỏa kích đến. Mặt trời lặn xuống phía tây, giữa trưa vừa qua khỏi, thẳng tắp trên quan đạo, một đội xe ngựa chạy vội tại vũng bùn ở giữa, ngày hôm trước có mưa, mặt đường rất khó đi. Trương Linh Phong không vung roi ngựa lái xe, Vương lão đạo tâm bên trong không cầm được có sầu lo, cũng không dám biểu lộ ra. Rời đi Mã Hạng trấn những ngày gần đây, Trương Long Phúc ngày ngày cũng sẽ ở mộng bên trong bừng tỉnh, tinh thần hoảng hốt suy yếu, đã không chịu đựng nổi bất luận cái gì kích thích. Hô, nào đó một cái chớp mắt, hình như có phong thanh thổi qua, trước đoàn xe sau đều có người cảnh giác nhìn lại, thấy là Vu Phương Chu, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, càng đến gần Long Uyên thành, bọn hắn trong lòng thì càng lo lắng bất an. Thân là Long Uyên vệ, bọn hắn rất rõ ràng lúc này vị kia thế tử có thể vận dụng cỡ nào lực lượng. Tại, Vương lão nói vừa muốn mở miệng, Vu Phương Chu đã thẳng sượt qua người, đứng tại Lâm Khải Thiên cưỡi xe kéo trước đó. Lâm huynh, đạt được cho phép, Vu Phương Chu mới lên xe ngựa. Tòa xe bên trong, Lâm Khải Thiên ngồi xếp bằng, không ngừng lau sạch lấy mình cung tiễn, chậm chạp lại nghiêm túc. Tình huống thật không tốt, không sai, tình huống không thể lạc quan. Vu Phương Chu vẻ mặt nghiêm túc, căn cứ thám tử hồi báo, kia đông xưởng hai đương đầu Nhậm Tiểu Kiêu cũng trải qua cùng Trương Linh Phong đạt thành chung nhận thức, nói thành bên trong, đã tại chuẩn bị vương vị kế thừa đại điển. Tình huống, nào chỉ là không thể lạc quan, có thể nói là cực kém. Theo Trương Linh Phong chiếm cứ đại thế, nhất là có không sai chi danh Nhậm Tiểu Kiêu đều biểu lộ khuynh hướng, rất nhiều lúc đầu trung lập, hoặc là khuynh hướng lão vương gia một mạch cao thủ, cũng đều nhao nhao đầu nhập vào quá khứ. Hắn những ngày này bên ngoài buôn tẩu, thu hoạch rải rác không nói, còn mấy lần bị người vòng vây, truy sát, nhân chi thường tình, cũng không cố ý bên ngoài. Lâm Khải Thiên lau sạch lấy huyền thiết mũi tên, thần sắc như thường, bọn hắn quyết định không được thắng bại. Lời tuy như thế, nhưng chung quy đại thế nhiên. Sau chạy lên não, Vu Phương Chu không phải không có phiền muộn. Nhậm Tiểu Kiêu đại biểu không chỉ là Đông Xưởng, càng là triều đình, hắn ngầm đồng ý tại rất nhiều người mắt bên trong, liền là triều đình ngầm đồng ý. Vu Huynh vẫn chưa rõ sao. Lâm Khải Thiên để cung tên xuống. Năm gần đây, các nơi thiên tai không ngừng, phản loạn không dứt, triều đình mệt mỏi, thực sự đã mất dư lực nhúng tay Long Uyên thay đổi. Đối với triều đình mà nói, Long Uyên còn họ Trương, như vậy là đủ rồi, về phần là ai, kỳ thật cũng không trọng yếu. Vu Phương Chu thở dài, nhưng ngay cả vương vị thay đổi đều buông xuôi bỏ mặc, thực sự để người lo lắng, triều đình đối với địa phương, còn có mấy phần lực khống chế. Vu Huynh nói nhiều, Lâm Khải Thiên mở miệng đánh gãy lời nói của hắn. Vu Phương Chu tự giác thất ngôn, cũng liền ngậm miệng không nói. Tòa xe nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong, chỉ có xe ngựa vượt trên vũng bùn mặt đường kết âm thanh, cùng Lâm Khải Thiên không nhanh không chậm lau binh khí âm thanh. Tỷ, Trương Long Phúc đột nhiên xoay người, từ nửa mê nửa tỉnh bên trong tỉnh lại. Cái này, lại có gió đến, thổi lên màn xe, từ nơi này trông về phía xa, trong lúc mơ hồ, tự như có thể nhìn thấy kia một tòa giống như dãy núi nằm ngang ở trước Cự Thành hình bóng. Long Uyên Thành đến, tiếp tục gõ chữ. Bây giờ cảm giác có thể triển vọng một chút canh ba. Rầm rầm, mênh mông nước sông thôi động từng chiếc thuyền hàng xuôi dòng, mà xuống, dọc theo sửa chữa bằng phẳng rộng lớn đường sông đi tới Long Uyên Đạo Thành bên ngoài. Tuần hoàn qua lại thuyền xe ngựa, giống như là tòa cổ thành này mạch máu, là tòa này tọa lạc ở bình nguyên phía trên Cự Thành vận chuyển lấy huyết dịch, khiến cho từ đầu tới cuối duy trì lấy tràn đầy sinh mệnh lực. Thời gian qua đi hơn nửa năm, gặp lại tòa này quen thuộc nói thành, Trương Long Phúc trong lòng rung động, thấp thỏm, cháy bỏng, phẫn nộ các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Ra ngoài dự liệu của mọi người, cho đến đi vào đầu này rộng chừng 10 dặm to lớn sông Hộ Thành trước đó, một đoàn người đều không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào cùng vây giết. Liên tựa như, bọn hắn thật sự là lại bình thường bất quá thương đội. Lâm Huynh, rèm xe vén lên, nhìn về phía rộng lớn mặt sông đầu kia Cự Thành, Vô Phương Chu vẻ mặt nghiêm túc. Tòa xe bên trong, Lâm Khải Thiên đem mũi tên từng cây cắm đến mũi tên cái sọt bên trong, không nhanh không chậm nhất lên kia một trường so với hắn còn phải cao hơn nhiều trường cung. Tới, ông, Vô Phương Chu trong lòng nhảy một cái, dõi mắt nhìn lại, liền thấy sông lớn đối diện, một chiếc thuyền con xuyên qua từng chiếc cao lớn thuyền hàng. Lẻ loi trơ trọi lái tới, ô bồng thuyền nhỏ, trên chuẩn bị đỏ bùng hỏa lô, một người chống thuyền, một người ngồi tại bông tàu phía trên, dường như đã nhận ra ánh mắt của mọi người. Một thân xa xa nâng chén, khẽ mỉm cười, kia là, Trương Linh Phong, vội vàng mà đến Nam Sơn Phách Chính thấy một màn này, những người còn lại cũng có chút xôn xao. Lâm Huynh, Vô Phương Chu, Nam Sơn Phách kinh ngạc ở giữa, Lâm Khải Thiên đã hạ đến xe kéo, chỉ tùy ý khoát khoát tay, cổng đại cung, liền hướng về trong sông mà đi. Một bộ trường bào theo gió mà động, đạp nước mà đi, tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, tới gần kia ô bồng thuyền. Đại tướng quân, đã lâu không gặp, Trương Linh Phong khẽ mỉm cười. Thân hình của hắn quá cồng kềnh, ngồi xếp bằng rất khó làm tiêu chuẩn, mặc dù cực lực bảo trì phong độ, nhưng ở ngoại nhân mắt bên trong, lại vẫn là có chút buồn cười. Chỉ là Lâm Khải Thiên, nhưng không có cười. Tương phản, đáy mắt của hắn lóe lên một tia ngưng trọng. Ngươi mở cửa trước một khiếu. Tựa hồ là tối tăm bên trong một đạo cấm chế, trong thiên hạ, võ đạo thiên phú càng là xuất chúng, thì càng khó mà thu hoạch được đạo quả tán đồng. Trái lại, như Trương Linh Phong dạng này thuở nhỏ liền bị đạo quả nhận chủ thân thông giả, võ đạo thiên phú tất nhiên qua quýt bình bình. Nhưng vạn sự đều có ngoại lệ. Như Vân Mục Chi đồng dạng, rất sớm đã đắc đạo quả nhận chủ, lại thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, cũng là có. Nhưng hắn có thể khẳng định, Trương Linh Phong tuyệt không phải là người như thế, bởi vì 20 năm trước, hắn từng tại nói thành tự thân, vì hắn sợ xương. Nhưng cái này, cử trước một khiếu, chống thuyền người chèo thuyền ngăn không được rung lên, tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi, hãi nhiên nhìn về phía Trương Linh Phong. Cái gì là cử trước một khiếu? Đây là giang hồ quân nhân suốt đời khao khát võ đạo đỉnh phong, tinh khí thần giao hòa quy nhất chí cường cảnh giới. Long Uyên Đạo võ giả ngàn ngàn vạn, khả năng đủ đặt chân này cảnh, trăm năm bên trong, cũng không thấy có 10 người. Cái này nghe nói chỉ có đạo thuật thiên phú. Cũng không võ học thiên phú thế tử, thế mà vô thanh vô tức đột phá cửa ải này. Ai có thể tin tưởng, một cái không có gì võ đạo thiên phú, lại lâu dài bị người cấm túc, thậm chí căn bản không có cùng người chém giết kinh nghiệm người. Có thể tại ngắn ngủi thời gian 20 năm vượt qua 8 lần thay máu, vượt qua chân cương, lò luyện, trăm trải qua, trăm khiếu, cử trước, thành tựu đại tông sư. Đó căn bản không bình thường. Đến cùng giấu giếm không qua đại tướng quân, một chút bị người khám phá nền tảng. Trương Linh Phong nụ cười đều giống như phai nhạt mấy phần. 20 năm trước, ngươi tự hồ thay máu mới bất quá 5 lần. Lâm Khải Thiên đạp sóng mà đứng, rõ ràng là trống trơn không chỗ gắng sức, lại có loại thiên nhân hợp nhất, nguyên đỉnh núi cao sừng sững nặng nề khí thế. Phán quan đạo quả, hắn dường như tại hỏi thăm, nhưng ngữ khí bên trong lại đều là chắc chắn. Không sai, Trương Linh Phong gật đầu thừa nhận, tiểu chất, nhưng không có đại tướng quân thiên phú, có thể có thành tựu ngày hôm nay, tự nhiên cùng cố gắng của mình không quan hệ. Võ đạo sinh ra bất quá 3.000 năm, phán quan đạo quả, thật sẽ cùng võ đạo phù hợp tương quan. Lâm Khải Thiên thở dài, cái này lại là hắn đều không ngờ tới. Phán quan chủ sinh tử, thọ nguyên khí số còn có thể tăng giảm, chỉ là võ học tiểu đạo, có chỗ giúp ích, lại có gì đặc biệt hơn người. Trương Linh Phong cười cười, ý vị thâm trường. Có lẽ, đại tông sư chi cảnh, chưa bao lâu, ta cũng có thể tùy tiện bước qua, tấn vị kia võ thánh bảo tọa đâu. Ha ha ha, nghe vậy, Lâm Khải Thiên âm ý cười to. Không chứa mảy may chân khí, lại giống như lôi đình lăn lộn, chấn động giang triều cuồn cuộn. Võ thánh, ngươi lại coi là võ thánh là cái gì? Cười to về sau, Lâm Khải Thiên một bước đạp vào ô bồng thuyền, tại thuyền kia phu kinh dị ánh mắt bên trong khoanh chân ngồi xuống, tự mình rót rượu uống cạn. Trong thiên hạ đạo quả so với võ thánh, nhưng phải hơn rất nhiều. Đối mặt trào phúng, Trương Linh Phong bình chân như vậy, đại tướng quân kỳ thật rất rõ ràng, ta không giống. Mỗi một viên đạo quả, cũng không giống nhau. Phán quan cũng bất quá thoáng đặc thù một chút thôi, ngươi thật coi ngươi là truyền thuyết bên trong, bàn tay sinh tử đỏ sức, nhưng quyết định chúng sinh sinh tử phán quan đại lão gia. Nói, Lâm Khải Thiên thật dài thở dài, ta biết ngươi trong lòng oán giận, nhưng cái này Long Uyên Đạo, đến cùng là cha ngươi tổ cẩn trọng lo liệu cơ nghiệp, chư châu chư phủ, đều là ngươi Trương gia con dân, ngươi lại nỡ lòng nào. Ha ha, lần này, lại là Trương Linh Phong cười to, tiếng cười của hắn không bằng Lâm Khải Thiên buông thả, lại như cú vỏ giống như chói tai âm lãnh, thẳng đem nước mắt đều bật cười. Buồn cười a. Hắn ngay cả thân tử, đều không để ý, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm những cái kia đám dân quê. Trương Linh Phong lấy tay che mặt, thân thể run run, giống như khóc giống như cười. Thấy một màn này, Lâm Khải Thiên con ngươi lại là co rụt lại, nhìn ra để hắn đều kinh hãi đồ vật, ngươi đã cử hành nghi thức. Võ đạo, không chỉ là thể phách chân khí rèn luyện, càng là tâm tính khí phách rèn luyện. Bất luận cái gì một tôn võ đạo có thành tựu cao thủ, hắn tâm tính tất có chỗ hơn người, vô luận chính ta, đều không phải người thường có thể với tới. Trương Linh Phong như thế diễn xuất, không phải là hắn thiên tính như thế, càng không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là bị đạo quả đảo ngược ảnh hưởng dấu hiệu. Ngươi, không có cầm giới. Ta cả đời này, nhận trói buộc, quy củ nhiều lắm, bây giờ ta, sẽ không đi bị trói buộc, vô luận là đạo đức luật pháp, vẫn là thiên điều giới luật. Trương Linh Phong thần sắc khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh mắt băng lãnh tựa như không người cảm xúc. Cầm giới, cầm ai giới? Ngươi nhập ma. Lâm Khải Thiên thần sắc hơi sẫm. Long Uyên Tam Kiệt, lấy tuổi tác của hắn lớn nhất, Lưu Tích Sơn một trận chiến, Ngụy Chính Tiên, Phương Chinh Hào trên là quân tốt thời điểm, hắn đã là nhường trèo lên trung quân đại trướng giáo úy. Năm đó Long Uyên Lão Vương, vẫn là thế tử, cũng đã kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp. Trương Linh Phong trăm ngày yến, hắn cũng là tham gia. Nhìn qua lúc này điên cuồng như ma mập mạp, hắn thực sự khó mà đem hắn cùng khi đó từng ôm trong ngực bên trong, non nớt đáng yêu ấu con liên hệ với nhau. Lão Vương gia, Lâm Khải Thiên thật dài thở dài, dường như cảm nhận được tâm tình của hắn ba động, bị hắn buộc ở sau lưng trường cung phát ra, vù vù đến. Trăm ngày bữa tiệc, Tiết Địa Long phê mệnh chọc giận đám người, Long Uyên Lão Vương thậm chí cơ hồ đem hắn chém giết nơi này đầu đại tướng phía trên. Khi đó, không có bất kỳ người nào tin kia cái gọi là phê mệnh. Thẳng đến về sau, tại bị cầm tù những trong năm kia, ta từ đầu đến cuối đang nghĩ, nếu như năm đó, kia Tiết Địa Long chưa từng làm ta phê mệnh. 8 tuổi năm đó, ta không có tò mò thổi tắt đầy viện nô bộc mệnh hỏa, bây giờ là không phải sẽ có khác biệt. Trương Linh Phong tự mình lẩm bẩm, dường như hướng về Lâm Khải Thiên kể ra, lại giống là đang tự tra hỏi mình. Lâm Khải Thiên yên tĩnh nghe, có lẽ là sẽ khác nhau đi. Trương Linh Phong đáy mắt nổi lên sắc thái, từng có lúc, ta đều nghĩ đến, như vận mệnh đã như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Lúc này, cũng không muộn. Lâm Khải Thiên thần sắc nghiêm nghị, hắn còn muốn làm cố gắng cuối cùng. Chậm, chậm. Trương Linh Phong thật dài thở dài. Từ lão thái bà quyết ý chiêu tế hôm đó, ta liền không có bất luận cái gì may mắn. Bọn hắn, tình nguyện để một cái đám dân quê huyết mạch kế thừa Long Uyên, đều chưa từng cân nhắc qua ta. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Cái này dựa vào cái gì? Ầm ầm, giang hà cuồn cuộn, bọt nước ngập trời, mênh mông huyết khí cùng chân cương giao hòa khuếch tán, thẳng như có một đầu hắc long phóng lên tận trời. Bệnh ta do ta, không do trời. Gió lớn nổi lên này, Mã Hạng Trấn bên trong, không cao lắm trên tửu lâu, đại lão bản bằng đứng ở cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt, là ngay tại sự chữa hôm đó giao chiến bị hủy đường đi nha dịch. Bên tai, thì là Tạ Thất cắn chữ rõ ràng lại nhanh chóng báo cáo. 10 ngày ở giữa, Bạch Châu tổng cộng có 43 chỗ liên sinh giáo bạo loạn phát sinh, tuy bị Bạch Châu binh đều dập tắt, nhưng thế cục, ngược lại càng phát ra rung chuyển. Dương Ngục Trời đi Thanh Châu Thành về sau, tứ đại gia dường như được ai lời hứa, giống như lại muốn ngóc đầu trở lại. Lâm Khải Thiên rời đi Vân Châu về sau, hư hư thực thực có liên sinh giáo cao thủ chui vào ám sát châu chủ Càn Trường Phong, dù chưa đắc thủ, nhưng cũng có rung chuyển. Tạ Thất đọc lấy, lông mày liền không khỏi thật sâu nhăn lại. Long Uyên Đạo thành rung chuyển, theo thời gian trôi qua, chung quy, tại ba châu lan tràn ra, Long Uyên Vệ, Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn, đều bị tác động đến. Đã từng bị tiêu diệt võ lâm, đều giống như rụt trịch ngóc đầu dậy. Thậm chí, xưa nay nhất là an ổn Vân Châu, đều theo Lâm Khải Thiên rời đi. Mà có rung chuyển xu thế, lại là liên sinh giáo, đại lão bản nắm vuốt tiền đồng, hơi choáng. Hắn đời này rất ít bội phục người, nhưng liên sinh giáo, lại là chân chính ngoại lệ. Cái này giáo phái, sớm nhất, Nhưng ngược dòng tìm hiểu đến Tần Diệt trước đó, các triều đại đổi thay những năm cuối náo động, đều sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Chân chính khi thắng, khi bại, khi bại khi thắng, dù là không thành công qua một lần, mấy ngàn năm qua, vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dấn thân vào tạo phản. Long Uyên đạo, Tây Bắc nói, Lĩnh Nam đạo, Đông Càn nói, thiên hạ một đôi chính đạo, không có gì ngoài Lân Long đạo bên ngoài, tự hồ tất cả đều có náo động xu thế. Tạ Thất cũng hơi choáng. Tình báo bên trong, chỉ có từng chuỗi băng lạnh số lượng, y hệt năm đó hắn chết, bởi chiến loạn bên trong phụ huynh, không ai sẽ quan tâm. Lân Long đạo vẫn như thần nhạc, tựa như định hải thần châm, cho nên, Hắc Sơn lão yêu xuất quan trận chiến đầu tiên, liền là vị kia Tây Phủ Triệu Vương. Đại lão bản thở dài, đợi đến chân long xuất thế định đỉnh thiên hạ, cái này người trong thiên hạ, còn có một nửa có thể sống à. Chân long, Tạ Thất cười lạnh, hắn bản muốn nói cái gì, đột nhiên phát giác được nhà mình đại lão bản thân sắc khác thường. Đã nghe chưa? Cái gì? Tạ Thất kinh ngạc chung quanh, lại không cái gì dị hưởng. Đại lão bản lại hết sức sự khiếp sợ, hắn chưởng bên trong tiền đồng nhanh chóng chuyển động, một đoạn thời khắc, đột nhiên nhảy ra cửa sổ. Tạ Thất khẽ giật mình, rời đi cũng nhảy xuống tới. Chưa kịp rơi xuống đất, tai của hắn bờ trong lúc đó bị một tiếng kịch liệt đến cực hạn long ngâm chỗ tràn ngập. Ngang, hình như có kinh thiên long ngâm vang vọng. Thanh âm này tựa như vượt quá người bình thường nhĩ lực có thể bắt giữ cực hạn, người bình thường giống như chưa tỉnh. Nhưng Tạ Thất, đại lão bản bọn người lại cảm giác màng nhĩ đều rất giống muốn bị đánh vỡ. Ở đâu ra long ngâm? Đại lão bản dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên trở lại, nhìn phía kia người ở thư thớt nơi hẻo lánh. Liền thấy mười phần một màn kinh người. Trên trời sương mù như dòng nước dưới, điểm điểm tích tích hội tụ tại tiểu viện kia trên không, thời gian dần trôi qua hóa thành một biển mây. Một màn này vô cùng kinh người, lại không chỉ là đại lão bản, Tạ Thất bọn người thấy được, phố dài trong ngoài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Có người chấn kinh giống như liên tiếp lui về phía sau, nhưng cũng có thật nhiều người gạt ra tiếng lên. Đây là Mã Hạng Trấn bên ngoài hơn 10 dặm, một nước xanh nhạt tăng bào, mặt như ngọc, dáng vẻ trang nghiêm tuấn tú hòa thượng hình như có cảm giác. Nàng nhất lông mày nhìn lại, chỉ thấy được vân khí cuồn cuộn, sương mù bốc hơi, hình như có biển mây rủ xuống bao phủ thành trì, từng tia từng sợi kim quang tới lui hắn bên trong. Nào đó một cái chớp mắt, kim quang hợp lưu, chấn động phía dưới, biển mây vỡ ra. Một đầu toàn thân xích kim, xích hồng xen lẫn, cân sừng đều toàn, không giận, mà uy đầu rồng xuyên thủng biển mây, vô cùng tận bá liệt chi tư thái, hướng lên trời ở giữa phát ra độc thuộc về nó kinh thế long ngâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.